Chuyện audio, Đại Vương Tha Mạng. Tác giả, Hội Thuyết Thoại Trừ Tử. Thực hiện, HP Audio Chuyện. Chương 1301, Khôi Lỗi Sư Tên Thật. 1.301, Khôi Lỗi Sư Tên Thật. Trương Vệ Vũ là thống minh người, cho nên tùy tiện nhìn hai mắt liền biết, cái này thành trì tối thiểu đầy đủ 3-4 vạn người chiến đấu xê dịch. Coi như Ngự Long Ban trực hơn 5.000 người, Kiếm Lư cũng bất quá mới hơn 1.000 người, như vậy Lữ Tiểu Ngư là tại cho ai dự lưu vị trí đâu. Trước đó Lữ Thụ thế nhưng là nói sẽ không để Tây Châu quân cùng Nam Châu quân đi vào thành, bởi vì coi như Lữ Thụ đối Văn Tại Phủ vẫn còn tương đối tín nhiệm, coi như Tôn Tu Văn biểu hiện rất tốt, Lữ Thụ cũng như thường sẽ không đem tài sản của mình tính mệnh vứt cho trực giác, đến nắm giữ vận mệnh. Lữ Thụ biết, nếu như mình phán đoán chính xác nói Văn Tại Phủ nhất định sẽ xuất thủ, nhưng là đối phương lúc này còn không có xuất thủ đã nói lên, Văn Tại Phủ căn bản không có ý định tham dự thủ thành. Mà Tôn Tu Văn bên kia, Lữ Thụ cảm thấy kỳ thật chính Tôn Tu Văn đều không để ý những này Tây Châu quân. Tôn Tu Văn vị này lớn kiêu bây giờ vừa mới lên làm phương Tây Thiên Đế, vị trí cũng còn không có ngồi vững vàng đâu, gấp gáp như vậy, tới cũng không chỉ là muốn tại Lữ Thụ trước mặt tranh biểu hiện. Hắn mang tới Tây Châu quân bây giờ có không ít người cũng còn không phục quản giáo. Tôn Tu Văn lấy đại tông sư cảnh giới vội vàng đám người này tới bản thân liền là, buộc bọn hắn chịu chết tới, lão tiểu tử này phải hoàn thành Tây Châu cảnh nội đại thanh tẩy. Sau trận chiến này, Tây Châu cảnh nội vị trí trọng yếu tất cả đều là Tôn gia người, từ nay về sau Tôn gia tại Tây Châu vững như bàn thạch. CHI, NHET, AB, ỡi T, G, U, Yên, T, HI, CHCODE, NET. Đây mới thực sự là tâm ngoan thủ lạt quyền mưu người, Lữ Thụ tự nhận ở phương diện này là không bằng Tôn Tu Văn. Lữ Tiểu Ngư nhìn Trương Vệ Vũ một chút, ta cũng không thể xác định tất cả mọi chuyện, nhưng chuẩn bị muốn làm đủ. Trương Vệ Vũ gật gật đầu, hắn cảm thấy vị này Lữ Tiểu Ngư, đại quản gia làm kế hoạch có thể hướng đến đều so đại vương đáng tin hơn, cùng đi theo là được rồi. Giờ này khắc này Lữ Thụ còn đang chờ Kiếm Lư trả lời chắc chắn, Cố Lăng Phi trên mặt âm tình bất định, Lữ Thụ vui tươi hớn hở cười nói, người trong nhà đánh trận, các ngươi có thể nhìn xem không giúp đỡ sao? Cố Lăng Phi hỏi, ngươi là từ vừa mới bắt đầu liền đem chúng ta Kiếm Lư tính tiến đến đúng không? Lữ Thụ tiếu dung dần dần thu hồi, hắn nghiêm mặt nói, ta không đem các ngươi tính tiến đến, các ngươi liền có thể không đếm xỉa đến sao? Đột nhiên trên trời một tòa lơ lửng sơn phong trống rỗng hiển lộ ra, Khương Thúc Y người mặc rộng lượng bạch bào từ trên núi 10 bậc mà xuống, chúng ta tùy ngươi đi trong lúc này thành. Đại sư huynh, chúng ta chỉ đơn giản như vậy đáp ứng hắn rồi. Cố Lăng Phi có chút không cam tâm. Khương Thúc Y ôn hòa cười buông tay nói, vậy chúng ta còn có thể làm sao? Hắn đều đem sư phụ hại chết, Cố Lăng Phi căm giận nói, chúng ta nên đi đem sư phụ cho cướp về, sau đó để hắn tự sinh tự diệt mới đúng. Chỉ sợ sư phụ sẽ không như thế nghĩ, Khương Thúc Y lắc đầu, mặc dù sư phụ biến thành một cái tiểu nữ hài sự tình luôn cảm thấy là lạ, nhưng sư phụ chung quy là sư phụ, chuyển thế cũng muốn nhận a. Có lẽ cái khác đều có thể đoạn, nhưng ân tình không thể đoạn. Kỳ thật Khương Thúc Y cùng Cố Lăng Phi đã sớm thương lượng xong muốn giúp Lữ Thụ, cũng chính bởi vì muốn câu thông chuyện này, Khương Thúc Y mới đưa chân tướng nói thẳng ra. Chỉ bất quá đám bọn hắn đều không nghĩ tới, Lữ Thụ sẽ dùng dìm nước Kiếm Lư. Cái này mẹ nó cũng quá tiện a. Có chuyện gì hảo hảo nói không được sao? Đến từ Khương Thúc Y tâm tình tiêu cực giá trị, cộng 199. Đến từ Cố Lăng Phi tâm tình tiêu cực giá trị, cộng 699. Lữ Thụ gặp Kiếm Lư bên này mượn hơi được, lập tức vui vẻ chỉ huy hào môn gia nô vạch lên thuyền nhỏ tới đón ứng, đem Kiếm Lư đệ tử từng cái tiếp vào nội thành bên trong đi. Hắn hiện tại không có chút nào lo lắng nội thành bên trong nhiều người. Dù sao hắn thu được địa cầu các đại tu đi tổ chức vật tư còn nhiều nữa, căn bản liền ăn không hết. Lữ Thụ duy chỉ có lo lắng làm vị kia lão thần vương, ác niệm đại quân đánh tới lúc, phía bên mình thực lực không đủ ngăn cản. Song phương kỳ thật vốn cũng không phải là một trận ngang nhau chém giết, đối phương từ hơn 10 năm trước liền bắt đầu bố cục, không biết chờ đợi bao lâu, mà Lữ Thụ bên này đâu, hắn từ tu hành bắt đầu đến bây giờ, cũng bất quá mới thời gian hơn 2 năm mà thôi. Hơn 10 năm chuẩn bị cùng hơn 2 năm tu hành về sau vội vàng ứng chiến, muốn nói Lữ Thụ có thể có hoàn toàn chắc chắn thắng lợi là căn bản không thực tế, như thế lộ ra hắn quá mức tự đại. Nhưng là không quan hệ, hiện tại Lữ Thụ chỉ muốn biết đối phương vì chính mình chuẩn bị gì, đối với hắn có đủ hay không tôn trọng. Ngoại thành cùng nội thành ở giữa phiêu đãng rất nhiều tiểu mộc bè, bè gỗ phía trên là Kiếm Lư đệ tử cùng Khổ Bức Hào Môn Gia Nô, Trương Vệ Vũ, Lý Lương cùng Lý Hắc Thán bọn hắn vui vẻ nhìn xem Kiếm Lư đi vào nội thành, dù sao cũng là cường viện mà mọi người khẳng định vui vẻ. Hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh, Trương Vệ Vũ, Lý Lương bọn hắn còn kém đem cái này 8 chữ viết tại trên trán. Cố Lăng Phi liếc qua Trương Vệ Vũ bọn hắn, thật sự là dạng gì chủ tử mang dạng gì binh, ta trước kia còn cảm thấy Minh Nguyệt Diệp bọn hắn là lệ riêng, hiện tại cảm thấy Minh Nguyệt Diệp bọn hắn cũng là bị ngươi dạy hư. Trương Vệ Vũ đám người không lấy làm hổ thẹn ngược lại cho là vinh, dù sao nhà mình đại vương đều không ngại nha, chỉ là Trương Vệ Vũ đột nhiên cảm giác được có điểm gì là lạ, hắn phát hiện Lữ Thụ đúng là ngây ngẩn cả người. Sau một khắc Lữ Thụ quay đầu nhìn về phía Cố Lăng Phi, Minh Nguyệt Diệp là ai? Tất cả mọi người kinh ngạc, bởi vì bọn hắn nghe được, Lữ Thụ ngữ khí rất gấp gáp. Cố Lăng Phi có chút không hiểu thấu, Minh Nguyệt Diệp là ai ngươi còn cần hỏi ta? Lữ Thụ nhìn về phía Trương Vệ Vũ lặp lại, Minh Nguyệt Diệp là ai? Trương Vệ Vũ do dự nửa ngày, thận trọng nói, đại vương, Minh Nguyệt Diệp là ngài tọa hạ Khôi Lỗi Sư đại ca. Vừa dứt lời, bọn hắn liền nhìn thấy Lữ Thụ, đúng là không chút do dự không biết từ nơi nào lấy ra một viên bảo châu màu đen, sau đó biến mất tại chỗ. Một màn này quá mức quỷ dị, phảng phất Minh Nguyệt Diệp ba chữ này có lớn vô cùng ma lực, không phải Lữ Thụ vì sao lại có phản ứng lớn như vậy. Còn có cái kia bảo châu màu đen lại là cái gì? Lữ Thụ đây là thông qua bảo châu màu đen mở ra một nơi nào đó, cổng không gian sao, tất cả mọi người sững sờ ngay tại chỗ, Cố Lăng Phi cũng không ngoại lệ. Cố Lăng Phi quay đầu nhìn về phía Khương Thúc Y, phát hiện đối phương cũng là mặt mũi tràn đầy thần sắc nghi hoặc. Có người hiếu kỳ hỏi Trương Vệ Vũ, đại ca không phải chết sao, chẳng lẽ còn có bí mật gì? Rất rõ ràng, đại ca cũng chưa chết, Trương Vệ Vũ một câu đã nói chân tướng, nếu như Minh Nguyệt Diệp đã chết như vậy Lữ Thụ tuyệt sẽ không có hiện tại phản ứng, bởi vì người chết không cần thời gian đang gấp. Lữ Thụ đi vào Lữ Trụ về sau một mực rất tị húy thừa nhận thân phận của mình, mà lại cũng không có người thích hợp đi tìm hiểu một chút rất thưởng thức đồ vật, tỉ như Khôi Lỗi Sư nhóm mỗi người đều gọi tên là gì. Đương nhiên cái này cũng không tính là thưởng thức, coi như Lữ Thụ hiện tại đến hỏi cái nào đó hảo môn gia chủ, Khôi Lỗi Sư kêu cái gì. Các gia chủ cũng sẽ rất kinh ngạc, Khôi Lỗi Sư liền gọi Khôi Lỗi Sư A. Khôi Lỗi Sư là xưng hào, cũng là ngoại giới đối bọn hắn tôn xưng, đã từng Khôi Lỗi Sư địa vị tôn sùng. Đã sớm không có mấy người nhớ kỹ bọn hắn lúc đầu tên gọi cái gì, trừ phi là Cố Lăng Phi loại này đại tông sư, mà lại đối một ít người tức giận nhất định phải niệm bản danh để diễn tả. Liền giống với Lữ Tiểu Ngư không tức giận thời điểm sẽ quản Lữ Thụ gọi Lữ Tiểu Thụ, nhưng sinh khí thời điểm nhất định, sẽ đặc biệt lớn âm thanh đặc biệt nghiêm túc gọi thẳng Lữ Thụ. Đây là sinh khí người điểm giống nhau. Vừa mới bắt đầu Trương Vệ Vũ là không nguyện ý nói cho Lữ Thụ một chút bí mật, về sau Trương Vệ Vũ biết Lữ Thụ thân phận sau mọi người lại không làm sao giao lưu. Cho nên Lữ Thụ một giây cũng không nguyện ý chờ liền mở ra bảo châu màu đen, chỉ hy vọng chính mình không có bỏ qua cái gì. Chuyện audio, Đại Vương Tha Mạng. Tác giả, Hội Thuyết Thoại Trừ Tử. Thực hiện, HP Audio Chuyện. Chương 1302, Thần Vương Cảnh. 1.302, Thần Vương Cảnh. Nhân sinh có rất nhiều bỏ lỡ cùng tiếc nuối, Lữ Thụ không muốn nhìn thấy những chuyện kia phát sinh trên người mình, nhưng nhân sinh nếu như tất cả đều có thể mình nói tính, khả năng này là giấc mộng cảnh. Lữ Thụ cùng Minh Nguyệt Diệp quen biết cũng không tính cỡ nào vui sướng, thậm chí lẫn nhau đều đem đối phương nhìn thành lừa đảo, vô lại loại hình tượng, lẫn nhau lắc lư kia thật là chuyện thường ngày. Chỉ bất quá hai người cũng có thẳng thắn thời điểm, Lữ Thụ tại mê mang nhất thời điểm đã từng đến tìm Minh Nguyệt, Diệp uống rượu nói chuyện phiếm, khi đó Lữ Thụ cảm thấy Minh Nguyệt Diệp cùng mình thế giới sẽ không sinh ra gặp nhau, hắn không biết Minh Nguyệt Diệp là ai, cũng không quan tâm Minh Nguyệt Diệp là ai. Mà bây giờ sự tình bỗng nhiên xuất hiện chuyển hướng. Cái này cong chuyển Lữ Thụ đều có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Hắn lần nữa đi vào cái kia hỗn độn vực sâu, nghĩ đến trước kia chính mình tới đây thời điểm trong vực sâu còn hiện đầy hắc vụ, kia là có người dùng đến phòng ngừa Minh Nguyệt Diệp khôi phục thực lực, cầm tù Minh Nguyệt Diệp người đem hắn xích ở đây chậm rãi tra tấn, bất quá Minh Nguyệt Diệp cũng là ngoan nhân, vậy mà tại nơi này giữ vững được hơn 10 năm. Lữ Thụ bỗng nhiên nghĩ đến, chính mình dùng hỗn độn đem những này hắc vụ tất cả đều thu nạp sạch sẽ, chắc hẳn có thể để cho Minh Nguyệt Diệp qua dễ chịu một điểm. Cầm tù Minh Nguyệt Diệp người nhất định cùng Lữ Thần Ác Niệm có quan hệ, nhưng là không phải Lữ Thần Ác Niệm bản nhân liền không nói được rồi, Lữ Thụ lại tới đây là một kiện phi thường mạo hiểm sự tình, nhưng hắn nhất định phải tới. Lần trước Lữ Thụ tới đây thời điểm liền bỗng nhiên có người từ trên vực sâu xuống tới, mặc kệ đối phương là ai, nhất định sẽ nhìn thấy phía dưới hắc vụ biến mất, cũng sẽ phát hiện nơi này có gà quay cạn bã, những cái kia đều có thể nói rõ một việc, có người ngoài tới qua nơi này. Cho nên lần này Lữ Thụ tiến đến, khó mà nói sẽ có thứ gì chờ đợi mình. Chỉ bất quá Lữ Thụ, thông qua hắc ám bảo châu đi vào hỗn độn vực sâu lúc ngạc nhiên phát hiện, không ai ở chỗ này chờ chính mình, mà Minh Nguyệt Diệp cũng không biết đi nơi nào. Nguyên bản dùng để khóa lại Minh Nguyệt, Diệp xiềng xích cắt thành số tiết tán loạn trên mặt đất, mà trên mặt đất không có vết máu, không có đánh nhau vết tích, nói rõ Minh Nguyệt Diệp chỉ là bị mang đi, nhất định còn không chết. Nghĩ đến Minh Nguyệt Diệp hẳn là còn sống, Lữ Thụ bỗng nhiên hơi nhẹ nhàng thở ra, miễn là còn sống liền còn có hy vọng. Chỉ bất quá Minh Nguyệt Diệp hiện tại lại tại chỗ nào đâu? Lữ Thụ ngẩng đầu nhìn về phía hỗn độn phía trên vực sâu trong bóng tối, lần trước Minh Nguyệt Diệp nói có người xuống tới, như vậy đường ra nên lên đỉnh đầu. Có đi lên.

Lữ Thần một mực có đến sinh mệnh bỉ ngạn cơ hội, Lữ Thụ tin tưởng hắn nhất định đã sớm có đầy đủ tâm tình tiêu cực giá trị, chỉ bất quá hắn từ đầu đến cuối không có làm như vậy thôi. Lữ Thụ cảm thấy, nếu như Lữ Thần thật không tình cảm chút nào có thể đem Lữ Lạc Nhi trực tiếp giết thành tựu cảnh giới của mình, như vậy kỳ thật cũng không có nhiều chuyện như vậy, đối phương sẽ không bỏ qua chính mình một thân thực lực cảnh giới chuyển thế, Kiếm Lư chủ nhân cũng tuyệt đối sẽ không vì loại người này quên đi tất cả. Thời điểm đó Lữ Thần không có cái gì tâm ma, chính hắn chính là từ đầu đến đuôi ma. Cũng may Lữ Thần trong lòng vốn là có một chút lương thiện, vậy đại khái mới là phát sinh bây giờ những chuyện này nguyên nhân gây ra. Cảm thụ được trái tim bên trong hỏa diễm bành trướng nhảy lên, Lữ Thụ trước đó hiếu kỳ chính mình, mặc dù tại Trừ Uế nơi đó đạt được tâm kiếp diễm, nhưng cái này tâm kiếp diễm còn chưa đủ hoạt bát a, hắn dùng để đốt Đoan Mộc Hoàng Khải thời điểm cũng cảm giác hậu kình không đủ, giống như thiếu chút gì giống như. Hiện tại có mới tâm kiếp diễm tụ hợp vào, Lữ Thụ cảm giác cái này tâm kiếp diễm giống như thủy hệ dị năng, thật sự có thể trở thành chính mình một sự giúp đỡ lớn. Chính mình tim điểm này lửa cùng mảnh này biển lửa so sánh thật sự là tiểu vu gặp đại vu, cũng không biết cái này tâm kiếp diễm là như thế nào trưởng thành. Nhưng vào đúng lúc này yên lặng thật lâu Trừ Uế bỗng nhiên tại tinh đồ thảo luận nói, kỳ thật tâm kiếp diễm lấy tâm kiếp làm thức ăn, ngài kia tâm kiếp diễm dùng không góp sức, hoàn toàn là củi lửa quá ít nguyên nhân, cho người khác tâm kiếp chính là củi lửa. Đoan Mộc Hoàng Khải sau khi chết ngài không có phát hiện nó lớn mạnh một chút sao? Lữ Thụ tức giận nói, lúc này tại sao lại khách khí rồi? Cũng tốt bụng đến làm phổ cập khoa học. Đây không phải nhìn ngài lập tức liền yếu điểm sáng tầng thứ 6 tinh vân à? Trừ Uế chất phác cười nói. Lữ Thụ cười lạnh, hiện tại học ngoan cũng đã chậm, ngươi cười lại chất phác cũng vô dụng. Bởi vì lúc trước Lữ Thụ vừa mới vượt qua tâm kiếp đang giận trên đầu, cho nên Trừ Uế trốn đến tầng thứ 6 tinh vân phía trên, sửng sốt trốn đến hiện tại. Hắn có thể như thế trốn tránh hoàn toàn là, bởi vì Lữ Thụ còn không cách nào trưởng khống tầng thứ 6, có thể hắn bây giờ nhìn lấy tầng thứ 6 tinh thần từng khỏa thắp sáng, mắt nhìn thấy còn kém một viên cuối cùng thời điểm Trừ Uế có chút luống cuống, mau chạy ra đây nói điểm lời hữu ích. Chỉ bất quá bây giờ Lữ Thụ căn bản lười nhác cùng hắn so đo cái này, Trừ Uế ngược lại là cho hắn bớt đi không ít nghiên cứu tâm kiếp diễm công phu, nguyên lai trước đó tâm kiếp diễm còn không quá ra sức, hoàn toàn là bởi vì không có trưởng thành, bắt đầu thôi. Mà để ở chỗ này biển lửa, lại đều tiện nghi Lữ Thụ. Không đúng, biết ta muốn tới, còn đem tâm kiếp diễm để ở chỗ này. Lữ Thụ cảm thấy có điểm gì là lạ, dù sao Lữ Thần ác niệm hẳn là rất rõ ràng, cái này tâm kiếp diễm dù là lại nhiều đều không đả thương được chính mình, hơn nữa còn sẽ tiện nghi chính mình. Trừ Uế liếm lắp mặt tại tinh đồ bên trong cười lấy lòng giải thích nói, cái này cướp đi ngài tâm kiếp diễm người hay là có thể sử dụng ngọn lửa này, nhưng khi ngài vượt qua tâm kiếp, dẫn ta quy vị về sau, ngoại trừ ngài ai cũng không dùng đến. Cho nên đối phương có lẽ rất muốn lấy đi cái này tâm kiếp diễm, nhưng vấn đề là có ta ở đây, hắn cầm không đi. A, Lữ Thụ tò mò một tiếng, nói như vậy đến ngươi còn có chút dùng. Hữu dụng. Nhất định phải hữu dụng. Trừ Uế chất phác cười nói, ngài cũng đừng giận ta, kia tâm kiếp cũng là chính ngài bày, không quan hệ với ta a. Được rồi, Lữ Thụ không nhịn được khoát khoát tay, ta là loại kia mang thù người sao? Trừ Uế bị chẹn họng nửa ngày, tâm hắn nói ngài nếu không phải như thế mang thù người, ta đáng giá hiện tại cũng không dám ra tầng thứ 6 tinh đồ sao? Lữ Thụ không còn phản ứng Trừ Uế, lần này mình dẫn Trừ Uế quy vị về sau xác thực nhặt được cái tiện nghi, cái này tâm kiếp diễm nói đơn giản điểm chính, là một cái tự mang đặc hiệu hỏa hệ dị năng, không chỉ có cấp độ rất cao tự động áp chế cái khác hỏa hệ, mà lại bị đốt tới người sẽ còn rơi vào tâm kiếp. Người bình thường hỏa hệ dị năng cùng Lữ Thụ cái này hỏa hệ dị năng, so sánh, người khác hỏa hệ dị năng tựa như là tên ăn mày bản. Loại này đẳng cấp tổn thương thủ đoạn, càng giống là hắn sớm đi thời điểm vừa mới đạt được thần thủy trạng thái, thời điểm đó thủy hệ dị năng cũng có phi thường khủng bố ăn mòn hiệu quả. Đáng tiếc thần thủy đã biến thành hỗn độn, đương nhiên cái này cũng không coi là bao nhiêu đáng tiếc sự tình, hỗn độn nhi tử cũng không kém a. Bây giờ Lữ Thụ cảm giác chính mình nên tính là thủy hỏa song tu thức tỉnh giả đi, toàn thế giới phần độc nhất a, người khác cũng không nghe nói ai có thể đồng thời thức tỉnh thủy hỏa hai cái này dị năng. Bất quá Lữ Thụ cảm thấy cái này tâm kiếp diễm vẫn là so thủy hệ dị năng kém chút ý tứ, không phải nói không góp sức, mà là nói công năng không đủ nhiều. Lữ Thụ thủy hệ có thể hút máu, có thể khiến người ta chảy nước mắt, có thể mở rộng chi nhánh, cái này hỏa hệ, còn chờ khai phát a. Download PRC mới nhất tại truyenthichcode.net. Hắn hướng phía vực sâu bên ngoài bay đi, cũng không như trong tưởng tượng cạm bẫy cùng mai phục, hắn phát hiện chính mình thân ở bên trong khu cung điện. Lữ Thụ đi lên là vì cứu Minh Nguyệt Diệp, nhưng mà đất này trên mặt tình huống cùng hắn tưởng tượng có chút không giống. Cái này vực sâu đúng là tại một tòa hành cung đằng sau. Đây là ai hành cung? Toàn bộ Lữ Trụ có tư cách có được dạng này hành cung người,

Bất quá, làm sao ngươi biết ta liền không có chắc chắn đối phó ngươi đâu? Lữ Thụ không có tranh luận, chúng ta rửa mắt mà đợi tốt, hoặc là, ngươi bây giờ liền thử một chút. Ngươi không có siêu thoát ra đại tông sư cảnh giới trước đó, ai cũng sẽ không đem ngươi như thế nào. Ngự phù dao kéo lấy cái cằm một lần nữa nằm nghiêng về trên long ỷ. Đương nhiên ta cảm giác chiếu tính cách của ngươi nghe câu nói này làm không tốt có thể cả một đời đều không siêu thoát ra ngoài. Nhưng ngươi một thế này có ràng buộc, ngươi không có lựa chọn nào khác. Lần trước cầm Sakurai ra Eco khai đao chẳng qua là cái chức đồ ăn mà thôi, hiểu không? Ngươi có thể cứu một lần, chẳng lẽ còn có thể cứu cả một đời? Lữ Trụ cùng địa cầu sắp đả thông, Lữ Thụ xác thực không cách nào phòng bị cả một đời. Đây cũng là hắn đi vào Lữ Trụ nguyên nhân. Nếu là không có gì ràng buộc, Lữ Thụ tuyệt đối sẽ giống đối phương nói như vậy cả một đời liền đại tông sư được. Ngươi muốn lấy được, ta lại không cho ngươi, gấp chết ngươi, thành thật thật cung cấp tâm tình tiêu cực giá trị. Nhưng bây giờ dù sao không đồng dạng. Cho nên đối phương lần này, đưa tới đại lễ chính là muốn để hắn có đầy đủ tâm tình tiêu cực giá trị, chờ hắn đốt sáng lên tầng thứ 6 tinh vân, mới có bị đoạt đi tinh đồ hoàn thành phản phệ cơ sở. Ngự phù giao đối ngoài điện nói, đem người mang vào. Lúc này bên ngoài chờ đợi cung nhân nhóm mới kéo lấy Minh Nguyệt Diệp tiến đến, bây giờ Minh Nguyệt Diệp như là huyết nhân, đã bị tra tấn không thành nhân dạng, triệt để lâm vào hôn mê. Lữ Thụ nhìn thật sâu ngự phù giao một chút, ta tại Vương Thành xin đợi đại giá. Dứt lời, hắn đem Minh Nguyệt Diệp nhét vào tinh đồ bên trong, sau một khắc liền từ bảo châu màu đen thông đạo lui ra ngoài. Chuyện audio, Đại Vương Tha Mạng. Tác giả, Hội Thuyết Thoại Chửu Tử. Thực hiện, HP Audio Chuyện. Chương 1306, chuẩn bị chiến đấu trạng thái. 1.306, chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Vương Thành nội thành trên tường thành, từ lúc Lữ Thụ rời đi sau mọi người liền không nhúc nhích qua, tất cả mọi người đứng tại chỗ chờ đợi Lữ Thụ trở về. Bọn hắn biết Lữ Thụ không nói tiếng nào thông qua viên kia bảo châu màu đen rời đi, nhất định là có chính mình nguyên nhân, hiện tại bọn hắn chỉ cần chờ lấy Lữ Thụ, trở về nói cho bọn hắn kết quả là tốt. Cái này chờ đợi dòng dã hơn một giờ, chờ đến bọn hắn lần nữa phát giác được không gian ba động thời điểm, Lữ Thụ đã dẫn theo thoi thóp Minh Nguyệt Diệp xuất hiện tại trên tường thành. Lúc này không ai nhận ra được Minh Nguyệt Diệp đến cùng là ai, Trương Vệ Vũ bọn hắn thậm chí đang làm không rõ ràng tình trạng phía dưới, còn tưởng rằng máu này hô thứ rồi người là bị Lữ Thụ đánh. Lữ Thụ nhìn về phía Trương Vệ Vũ, còn có một hơi tại, dẫn hắn đi sửa nuôi, hắn chính là Minh Nguyệt Diệp. Nói, Lữ Thụ còn có chút không yên tâm cho Minh Nguyệt Diệp, cho ăn một viên tẩy tủy trái cây, này mới khiến người Trương Vệ Vũ đem hắn mang đi. Tại Lữ Thụ trong nhận thức Minh Nguyệt Diệp đã bị tra tấn chỉ còn lại có một hơi, cũng may có người tu hành cường đại năng lực khôi phục tại, Minh Nguyệt Diệp chỉ cần ăn tẩy tủy trái cây khôi phục hắn bị tra tấn, đến rách nát căn cơ, liền nhất định không chết được. Cái này ngự phù giao thủ hạ nô lệ cũng là thủ đoạn tàn nhẫn, thậm chí ngay cả Minh Nguyệt Diệp căn cơ đều làm hỏng. Bất quá ngự phù giao hẳn là cũng rất rõ ràng, Lữ Thụ trong tay có cứu vãn căn cơ tẩy tủy trái cây, cho nên điểm ấy tổn thương không đáng kể chút nào. Mà Trương Vệ Vũ bọn hắn những này bên trong điện trực toàn ngây ngẩn cả người. Minh gia, ngài nói đây là Minh gia. Không còn kịp suy tư nữa, Trương Vệ Vũ tranh thủ thời gian khiêng Minh Nguyệt Diệp liền hướng nội thành bên trong chạy tới, bọn hắn đều coi là Minh Nguyệt Diệp đã sớm chết. Lại không nghĩ rằng hôm nay Lữ Thụ cho bọn hắn như thế lớn một kinh hỉ. Bên cạnh Khương Thúc Y cùng Cố Lăng Phi cũng còn chưa đi, Khương Thúc Y nói thẳng ra ba chữ, ngự phù giao. Lữ Thụ gật gật đầu, làm sao ngươi biết? Đọc truyện với Chu Yên Cú Át. Ngùa N, T, Ru Yên, Thi, C, O, D, E, Nê T. Ui, nét Khương Thúc Y cười cười, ta sau khi trở về vẫn tại tra chuyện này, chỉ bất quá đối phương cũng không có lộ ra sơ hở gì. Lữ Thụ thừa nhận, nếu như không phải viên này hắc ám bảo châu, chỉ sợ hắn hiện tại cũng coi là khôi lỗi sư đại ca đã sớm chết. Bất quá đó cũng không phải cái gì đặc biệt ảnh hưởng đại cục sự tình, mà ngự phù giao cũng không phải là coi Lữ Thụ là thành cừu địch đồng dạng tồn tại. Ở trong mắt ngự phù giao, nàng chỉ là phải hoàn thành chính mình mục tiêu cuối cùng nhất, để tất cả mọi người đừng tốt hơn. Về phần trước mặt một chút chi tiết, nàng cũng không phải là đặc biệt quan tâm. Lữ Thụ nghĩ đến ngự phù giao hành cung bên trong những cái kia cung nhân. Không biết ngự phù giao nhiều năm như vậy, bồi dưỡng được tới nhiều ít đại tông sư mới dám như thế buông tay cho Lữ Thụ, gia tăng trợ lực. Còn có Thanh không? Nói thật Lữ Thụ bây giờ lo lắng nhất chính là trong truyền thuyết kia người đàng hoàng. Bây giờ Bắc Châu vẫn như cũ là một mảnh tường hòa, cái này phi thường không thích hợp. Đối phương chuẩn bị lâu như vậy, hiện tại rốt cục quy hoạch quan trọng nghèo rớt mùng tơi. Lữ Thụ bên người Dịch Tiềm bỗng nhiên nói, Đông Châu ngự phù giao bên kia rốt cục bắt đầu tập kết quân đội, nhóm đầu tiên chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ đến. Lữ Thụ gật đầu nói, Tôn Tu Văn tới chỗ nào? Bọn hắn đã tại Tây Châu chuẩn bị xong thuyền, thuận dòng sông tiến quân thần tốc liền có thể tiến vào Long Ẩn Hà nhánh sông. Lý Lương phân tích nói, Đông Châu bên kia cũng có thuyền, Tuy nói đi ngược dòng nước đối với người tu hành thể chất tới nói, cũng không phải là việc khó gì, nhưng Long Ẩn Hà Hạ Du đã ngăn nước thay đổi tuyến đường. Đông Châu bên kia chỉ có thể đến 200 dặm bên ngoài địa phương, Tôn Tu Văn tốc độ có lẽ còn là nhanh hơn bọn họ. Lữ Trụ dòng sông lao nhanh hướng đông, Tây Châu có Tuyết Sơn, dòng sông từ Tuyết Sơn một đường chảy qua Tây Châu các nơi, ăn khớp Long Ẩn Hà ở bên trong hơn 40 đầu thủy hệ. Tôn Tu Văn trưng dụng thương đội sử dụng thuyền, cùng Tây Châu quân đội chính mình thuyền, vì chính là nhanh chóng đến Vương Thành. Bên cạnh giữ lại chờ đợi phân công hào môn các gia chủ nội tâm đắng chát, Tôn Tu Văn đã không phải là bọn hắn có thể so sánh được phương Tây Thiên Đế a. Mỗi lần nghĩ tới đây mọi người trong lòng liền sẽ ngũ vị tạp trần. Lý Lương nhìn về phía Lữ Thụ, đại vương, Vương Thành chung quanh phương viên mấy chục dặm đều biến thành một mảnh trạch quốc, ta lo lắng Đông Châu có tông môn sẽ nuôi dưỡng thủy quỷ, muốn hay không phòng bị một chút. Không cần, Lữ Thụ cười lạnh lắc đầu, hắn cũng nghe Trương Vệ Vũ nói qua, cái này Lữ Trụ bên trong có chút cái gia tộc là chuyên môn tại trên nước kiếm ăn, thậm chí có người đem hung thú đều nuôi xem như kiếm tiền lợi khí, có chút hung thú ngày bình thường có thể kéo thuyền, có thể gánh vác hàng hóa. Nhưng không người trông coi tình huống dưới bọn chúng cũng sẽ giết người, mà lại, ở trong nước tốc độ cực nhanh có thể so với nhất phẩm cao thủ tốc độ phi hành. Lý Lương tin tưởng Đông Châu nhất định đã có rất nhiều dạng này, gia tộc đang sắn tay áo lên, chỉ bất quá loại vật này đối Lữ Thụ thật sự là một điểm uy hiếp đều không có, chờ đối phương thật tới nơi này mới có thể minh bạch, ai mới là thủy hệ ba ba. Mà lại, nước này hạ chiến đấu thậm chí đều không cần Lữ Thụ tự mình xuất thủ, Lữ Thụ dám để cho cái này Vương Thành chung quanh biến thành một vùng biển mênh mông. Liền có hắn lực lượng. Đương nhiên, kế hoạch này là chăm chú cùng Lữ Tiểu Ngư luận chứng qua. Có đôi khi Lữ Thụ cảm thấy Lữ Thần lưu lại một cái tràn đầy hải tộc di tích, khả năng chính là vì hôm nay chuẩn bị, nhưng mà Lữ Thần không nghĩ tới là hải tộc đã bị Lữ Thụ bọn hắn giết sạch sẽ, Tiểu Bạch Ngư cũng bị trực tiếp nuốt lấy. Chỉ bất quá Lữ Thần càng không nghĩ tới là, Lữ Thụ bây giờ tại thủy hệ phương diện có cường đại hơn đòn sát thủ. Có vị hào môn gia chủ bỗng nhiên nói, đại vương, hai ngày này có gia nô phát hiện cái này. Long Ẩn Hà bên trong có khổng lồ bóng đen chợt lóe lên, bọn hắn hoài nghi đây là địch nhân đã bày ra thiên cơ, nếu là đại vương lo lắng, chúng ta có thể đi giải quyết nước này hạ tai họa ngầm. Lữ Thụ nhìn về phía vị này hào môn gia chủ cười nói, muốn làm sự tình là sự tình tốt, nhưng này không phải tai họa ngầm, đi các ngươi đi xuống đi, trên núi khai thác đá đừng có ngừng, đường sông cũng cần vững chắc. Mặc dù Lữ Tiểu Ngư có thể trực tiếp điều khiển Anthony tạo một tòa thành trì, nhưng thành trì trình độ bền bỉ còn phải dựa vào vật liệu bản thân. Lữ Tiểu Ngư xác thực có thể một mực để Anthony ra chỉ lấy tường thành, cứ như vậy tường thành có thể càng kiên cố, mà lại xuất hiện hư hại cũng có thể từ Anthony lập mát tiêu bổ. Có thể đại tông sư ra chỉ tường thành đương nhiên vững như thành đồng, nhưng cũng không thể bởi vì tường thành trình độ chắc chắn, liền hy sinh hết một cái đại tông sư chiến lực đi. Về phần hào môn gia nồi nhóm nói tại dưới nước nhìn thấy khổng lồ bóng đen, Lữ Thụ cảm thấy nhất định có thể, cho những cái kia muốn múc nước hạ chủ ý những cao thủ một niềm vui lớn bất ngờ. Hắn quay đầu nhìn về phía Dịch Tiềm, nhất định phải nắm giữ Bắc Châu tình huống, không cho sơ thất. Dịch Tiềm sừng sốt một chút liền lĩnh mệnh mà đi, Lý Lương ở bên cạnh nhìn xem một màn này bỗng nhiên ý thức được, kỳ thật tại Lữ Thụ trong lòng Bắc vừa mới là cần có nhất kiêng kỵ. Từng đầu chỉ lệnh thông qua khác biệt đưa tin tấm gương hướng ra phía ngoài khuếch tán, Dịch Tiềm tại nội thành bên trong có căn phòng độc lập, bên trong dựa theo trình tự bày đầy cả mặt vách tường đưa tin tấm gương, một khối tấm gương có lớn chừng bàn tay. Mà trong phòng này tấm gương sợ là phải có mấy ngàn mai nhiều. Chuyện audio, Đại Vương Tha Mạng. Tác giả, Hội Thuyết Thoại Trừ Tử. Thực hiện, HP Audio Chuyện. Chương 1307, Thiên Đế Thanh Không. 1.307, Thiên Đế Thanh Không. Mỗi cái tấm gương phía sau liền liên kết cái này một cái gián điệp bí mật. Dịch Tiềm hiện tại mỗi ngày việc cần phải làm chính là, chỉ huy cái này mấy ngàn người hoàn thành tình báo thu thập. Mà rời cái này cái phòng tử chỗ không xa. Âu Dương Lập Thượng chính một mặt khổ bức luyện chế lấy đưa tin tấm gương. Bất quá mặc dù mệt là mệt mỏi điểm, nhưng Âu Dương Lập Thượng nghĩ đến mình bây giờ đang vì thần vương xuất lực, trong lòng lại tràn đầy động lực, đây chính là liếm chó nhân sinh a. Nguyên bản đưa tin tấm gương cũng không phải là rất phổ cập đồ vật, không phải chi phí quá cao, mà là có thể chế tác tấm gương này quá ít người, cho nên bình thường chỉ có hào môn mới sẽ sử dụng, đồng thời phân phối trọng yếu gián điệp bí mật một chút. Chủ làm ăn đại quý tộc cùng hào môn còn muốn cho mình các nơi người phụ trách phối một cái, lúc trước các nơi các trưởng quỹ lấy có thể, hay không có được một mặt đưa tin tấm gương đến giám định thân phận cao thấp, đi ra ngoài nói chuyện, trong tay không thả khối đưa tin tấm gương đều không có ý tứ cùng người nói chuyện. Đưa tin tấm gương hướng trên mặt bàn vừa để xuống, sau đó cùng người đối diện khách sáo nói, ha ha ha không có ý tứ a, ta Đông gia khả năng tùy thời đều muốn tìm ta. Trong lời nói có hai cái tin tức, một cái là Đông gia tài lực hùng hậu, một cái khác là hắn tại Đông gia trong mắt phi thường được coi trọng. Vô cùng có mặt mà. Về phần bình thường lão bách tính môn,

bọn chúng không coi ai ra gì triển khai phía sau to lớn cánh thịt, toàn thân quần áo đều bị cấp tốc bành trướng cơ bắp căng nứt. Nếu như Lữ Thụ ở đây, hắn một chút liền có thể nhận ra, những yêu ma này đúng là, hắn tại tượng đảo di tích bên trong gặp qua luyện ngục huyết yêu. Chỉ là những này luyện ngục huyết yêu tựa hồ cũng không như hắn cùng Lý Huyền Nhất, gặp qua cường đại như vậy, có lẽ là dưỡng thành thời gian còn quá ngắn. Nơi Sa Vân ỉ cùng Hổ Chấp mang theo bọn hắn thu phục huyết yêu đứng ngoài quan sát, huyết yêu như là dĩ vãng đồng dạng tuấn diễm, người bình thường coi như cẩn thận phân biệt cũng không rõ ràng hắn là người hay quỷ. Vân ỉ đối huyết yêu cười lạnh nói, xem ra thần vương không có ở đây những năm này, phụ thân ngươi đã đem Bắc Châu biến thành một mảnh quỷ vực. Ngươi nói chúng ta bắt ngươi đi cùng hắn đàm, hắn có thể hay không thu liễm một chút? Huyết yêu đề mì thuận nhãn nói, đại nhân, hắn nếu là sẽ ở ý huyết duyên, vậy coi như không lên cái này Bắc Phương Thiên Đế. Lão thần vương hắn nghĩ giam ta làm hạt nhân, đúng là tính lầm, ngày bình thường hắn đối ta cưng chiều bất quá là giả vờ thôi. Ta bây giờ trở thành đại nhân nô lệ, không dám nói nửa câu lời nói dối. Điểm ấy ngài không cần hoài nghi, ta nếu không nói, ngài cũng không biết Thanh Không chính là ta phụ thân. Vân ỉ nhìn huyết yêu một chút bình tĩnh nói, ngươi cảm thấy Tôn Tu Văn đối Tôn Trọng Dương phụ tử thân tình là thật sao? Huyết yêu cười nhẹ nói, đại nhân ngươi hẳn là minh bạch a, quyền lực mang đến vui vẻ, có thể hòa tan thế gian này hết thảy ràng buộc. Vân ỉ nhìn về phía Hổ Chấp, chúng ta là thời điểm đi Vương Thành. Đào and load app, ok, mới nhất tại TGUN. THICAT.net. Chờ trên người nồi lẩu vị tản lại đi đi, Hổ Chấp nghĩ nghĩ nói. Chuyện audio, Đại Vương Tha Mạng. Tác giả, Hội Thuyết Thoại Chử Tử. Thực hiện, HP Audio Chuyện. Chương 1308, Bắc Thượng Cần Vương. 1.308, Bắc Thượng Cần Vương. Làm luyện ngục huyết yêu ở nhân gian tứ ngược thời điểm. Không chỉ là Bắc Châu một chỗ đang phát sinh loại chuyện này, những cái kia từng tới Bắc Châu thương nhân, cũng có một bộ phận thay thế thành huyết yêu. Lữ Thụ sớm, tại tượng đảo di tích thời điểm liền biết luyện ngục huyết yêu là có linh trí, thậm chí cùng nhân loại không khác. Lúc trước hắn cùng Lý Huyền Nhất tại đối mặt cái kia huyết yêu thời điểm, huyết yêu rõ ràng có siêu việt đồng dạng hung thú năng lực suy tính. Nhưng cái này cũng không tính là cái gì, bởi vì Lữ Thụ còn gặp qua một cái so nhân loại càng xinh đẹp huyết yêu, bị Hổ Chấp mang đi. Một lần kia Hổ Chấp thậm chí đạt được huyết yêu tâm huyết, dùng huyết yêu chính mình nguyên thoại tới nói chính là, chỉ cần cái này mai tâm huyết còn tại Hổ Chấp trong tay, nó liền vĩnh viễn không cách nào phản bội. Dịch Tiềm xuyên thấu qua đưa tin tấm gương thấy được rất nhiều hình tượng, nhưng mà 10 phút sau viên kia đưa tin tấm gương liền bị đạp vỡ, ngay cả gián điệp bí mật cũng bị giết chết. Bắc Đô là huyết yêu tập trung nhất địa phương, bọn chúng rất thanh sở thành bên trong nào là người, nào là yêu, cho nên khi bọn chúng tiếp vào chỉ lệnh hoàn thành thuế biến trước tiên, chính là thanh tẩy toàn bộ Bắc Đô tất cả nhân loại. Đầu đường bên trên luyện ngục huyết yêu như là hoàng trùng nhất đánh giết nhân loại, không có tính toán lưu nhiệm gì người sống. Mà lại từng màn kỳ quái tràng cảnh xuất hiện, có chút huyết yêu giết chết nhân loại thời điểm, bên cạnh nhân loại thờ ơ, có nhân loại hướng mình thân nhân cầu cứu, kết quả lại phát hiện những cái kia thờ ơ thân nhân vậy mà, cũng bắt đầu kéo xuống ra người. Trước kia tất cả mọi người cho rằng Bắc Châu là lữ trụ thế ngoại đảo nguyên, nơi này chính lệnh thân hòa, thiên đế hòa ái. Nhưng mà chính là như vậy một chỗ, lại trở thành nhân gian địa ngục. Dịch Tiềm chạy tới đem chuyện này nói cho Lữ Thụ, Bắc Châu có biến số. Dịch Tiềm không cách nào trực tiếp để Lữ Thụ nhìn thấy những cái kia yêu ma lớn lên thành hình dáng ra sao, dù sao đưa tin tấm gương đã bị huyết yêu đạp vỡ. Nhưng mà hắn chỉ là trên giấy hơi vẽ ra mấy bút, Lữ Thụ liền đã nhận ra người này dưới da yêu vật đến cùng là thần thánh phương nào. Đại vương, Dịch Tiềm ngưng trọng nói, Bắc Châu đây là thế nào, đã có mấy trăm gián điệp bí mật phát hiện loại hiện tượng này. Yêu biến phạm vi, bao trùm toàn bộ Bắc Châu. Các ngươi có nghe nói qua Thanh Không tin tức sao? Cụ thể nói một chút. Lữ Thụ hỏi. Dịch Tiềm, Lý Lương, Trương Vệ Vũ bọn hắn hai mặt nhìn nhau, kết quả mọi người một lát thật nghĩ không ra cái gì bí văn. Trương Vệ Vũ cau mày nói, các phương thiên đế đều có bê bối hoặc là tin đồn thú vị, có vẻ giống như cái này Thanh Không không có cái gì, tại trong mắt mọi người chính là một cái thiên đế ký hiệu, không có đam mê, không có hậu cung, tự mình chấp chính yêu dân. Thanh Không khả năng cũng là một cái huyết yêu, phi thường cường đại huyết yêu, Lữ Thụ thở dài nói. Lúc này Lữ Thụ cẩn thận nhớ lại tượng đảo di tích bên trong chi tiết, hắn ngạc nhiên phát hiện lão thần vương đem con kia huyết yêu, phong ấn tại di tích bên trong, chỉ sợ sẽ là vì đề phòng cái này Thanh Không. Vân ỉ cùng Hổ Chấp hẳn là đều biết khống chế huyết yêu phương pháp, như vậy phương pháp kia đến từ ai đây? Khẳng định là Lữ Thần thân truyền thụ. Nhưng Lữ Thần loại này, tính toán không bỏ sót người tuyệt đối sẽ không vọng tưởng dùng một cái huyết yêu liền có thể uy hiếp được Thanh Không, dù là con kia huyết yêu là Thanh Không thân nhi tử, Thanh Không chỉ sợ đều sẽ mặt không đổi sắc hy sinh hết đi, như vậy Lữ Thần lưu lại cái này huyết yêu là vì làm gì? Tâm huyết, mấu chốt nhất ngay tại ở kia một giọt tâm huyết. Lữ Thụ bỗng nhiên bắt lấy sự tình mấu chốt. Lữ thần lưu lại cái kia huyết yêu là vì nói cho Lữ Thụ cái này manh mối a. Như vậy trước đó, Lữ thần phải chăng đã từng khống chế qua Thanh Không một giọt tâm huyết, song khi Lữ thần tử vong, về sau, Thanh Không liền cũng không tiếp tục thụ khống chế, bắt đầu chủ tính hết thảy. Mối liên hệ này là chính phản hai chiều, làm Lữ thần tử vong thời điểm Thanh Không nhất định là cái thứ nhất biết được tin tức người, bởi vì hắn tại kia một phần kia một giây bỗng nhiên trùng hoạch tự do. Chỉ là Thanh Không cũng không cùng bất luận kẻ nào nhắc lên việc này, dù là hắn biết rõ thần vương trong cung phát ra thánh chỉ là có người giả truyền, nhưng hắn y nguyên cẩn trọng tuân thủ. Nhưng hắn cũng không có yên tĩnh a, bởi vì hắn tại cái này 18 năm bên trong, vậy mà đem toàn bộ Bắc Châu đều biến thành một mảnh quỷ vực. XEMONLINETAIQUENTHICOZEN.S Lữ Thụ bỗng nhiên bắt đầu cảnh giác lên, cái này Thanh Không tâm tư quá thâm trầm. Người bình thường bị khống chế tự do về sau, có một ngày hắn trùng hoạch tân sinh, nhất định sẽ kìm nén không được trong lòng mình vui sướng. Ai không muốn tự do? Thế nhưng là Thanh Không vậy mà ngạnh sinh sinh ẩn nhẫn 18 năm lâu. Đoan Mục Hoàng Khải, loại kia trước hết nhất nhịn không được nhảy ra gây sự tình địch nhân đáng sợ sao? Không đáng sợ, Thanh Không loại này mới đáng sợ. Bất quá, Lữ Thụ càng quan tâm hắn cùng cái kia Lữ Thần ác niệm đến cùng có liên lạc, hay không? Lữ Thụ nhìn về phía Dịch Tiềm. Đông Châu cũng bắt đầu tập kết quân đội, Tây Châu ở trên đường, Bắc Châu biến thành quỷ vực, chỉ còn lại có Nam Châu còn yên lặng. Nam Châu cũng không yên tĩnh, Dịch Tiềm nhìn Lữ Thụ một chút, văn tại phủ sáng hôm nay vừa mới khao thưởng tam quân nói muốn Bắc Thượng Cần Vương, cứu vớt ngài tại trong nước lửa. Lữ Thụ chẹn họng nửa ngày, hắn còn nói cái gì rồi? Hắn còn trước mặt mọi người nói ngài nuôi một đống lũ sói con, cuối cùng mới có thể hiểu hay là hắn đáng tin nhất, Dịch Tiềm nói. Trước mặt mọi người nói. Lữ Thụ hỏi. Đúng. Dịch Tiềm xác nhận nói, ta gián điệp bí mật truyền về tin tức sẽ không sai. Hiện trường tam quân phản ứng gì? Lữ Thụ hiếu kỳ nói. Bọn hắn lúc ấy liền mê. Lữ Thụ hít sâu một hơi nói, chú ý Tây Châu động tĩnh. Tôn Tu Văn. Dịch Tiềm cùng Trương Vệ Vũ bọn hắn đều ngây ngẩn cả người, ngài lo lắng hắn. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, Lữ Thụ bình tĩnh nói. Mặc dù hắn hành quân đánh trận thật không bằng Trương Vệ Vũ cùng Lý Lương, nhưng ý đề phòng người khác kia là Lữ Thụ. Kinh lịch nhiều chuyện như vậy mà luyện ra tới. Dịch Tiềm rời đi, đã Bắc Châu đã xác định biến thành quỷ vực, vậy hắn gián điệp bí mật cũng không cần phải chạy tới Bắc Châu tiếp tục chịu chết, có thể chuyển hướng Tây Châu. Lúc trước Dịch Tiềm cũng không phải không có chuẩn bị, Lữ Thụ một đường đánh tới thời điểm Dịch Tiềm, vẫn tại phát triển chính mình gián điệp bí mật. Gián điệp bí mật rất tốt phát triển a, căn bản không cần quá trình, đánh lên nô lệ ấn ký liền tốt. Lữ Thụ không nguyện ý thu nô lệ, nhưng Dịch Tiềm bọn hắn cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ. Tại Lữ Thụ xuất hiện trước đó, Dịch Tiềm chính là Lữ Trụ bên trong nổi danh sát thủ, ngay cả Vương Thành Hào môn con trai trưởng cũng dám ra tay, không hung ác làm sao sinh tồn. Thế nhưng là dù sao quá vội vàng, hắn sơ sẩy dẫn đến hắn cũng không có đem trọng điểm đặt ở Tây Châu, cho nên bên kia gián điệp bí mật nhân thủ cũng không dư giả. Nhân thủ không đủ, liền nhất định phải bắt lấy trọng điểm. Dịch Tiềm tự hỏi, nếu như muốn thẩm thấu Tây Châu quân đội cái này từ nơi nào ra tay? Lúc này Lý Hắc Thán từ bọn họ miệng đi ngang qua. Nhìn thấy Dịch Tiềm sầu mi khổ kiểm dáng vẻ hiếu kỳ nói, thế nào? Dịch Tiềm cũng là áp lực quá lớn, nhìn thấy Lý Hắc Thán, đều nghĩ đến đối phương có thể hay không cung cấp cho mình điểm mạch suy nghĩ. Hắn hỏi, ngươi nói, hiện tại Tây Châu ngay tại ngồi thuyền xuôi dòng thẳng xuống dưới, ta người cái này trọng điểm thẩm thấu chỗ nào tốt? Lý Hắc Thán sửng sốt một chút nói, cái này còn phải nghĩ sao? Dịch Tiềm ngây ngẩn cả người, nói một chút, có tốt mạch suy nghĩ sao? Lý Hắc Thán nắm chặt nắm đấm, toàn diện thẩm thấu. Tại tổ địa thời điểm, khảo thí trước ta đều sẽ hỏi Bạch Nặc lão sư khảo thí trọng điểm là cái gì, nàng kiểu gì cũng sẽ nói, tất cả đều là trọng điểm. Lăn. Chuyện audio, Đại Vương Tha Mạng. Tác giả, Hội Thuyết Thoại Trừ Tử. Thực hiện, HP Audio Chuyện. Chương 1309, Thế Gian Đều Là Địch. 1.309, Thế Gian Đều Là Địch. Dịch Tiềm không có chất vấn Lữ Thụ quyết định, đã Lữ Thụ nói phải đề phòng Tôn Tu Văn, vậy thì nhất định phải đề phòng. Nhưng mà đối với Lữ Thụ tới nói Tây Châu như cũ tồn tại rất nhiều biến cố, có lẽ Tôn Tu Văn sủng ái Tôn Trọng Dương chỉ là trang, có lẽ Lữ Thần ác niệm lúc này còn có cơ hội đối với hắn xúi dục, nhưng cái này đều không trọng yếu, mạng của mình mới trọng yếu nhất. Huống hồ Lữ Thụ còn có cái lo lắng, bây giờ Lữ Thần ác niệm mang theo 6 cái đại tông sư hồn phách đầy đất đổ chạy, nếu là hắn thật tìm tới Tôn Tu Văn cửa, đáng sợ nhất không phải xúi dục cái gì, mà là Lữ Thần ác niệm cứng rắn án lấy Tôn Tu Văn, đầu đem đối phương biến thành nô lệ. Nô lệ ấn ký loại chuyện này thật là đáng sợ, mặc dù đại tông sư thủ đoạn nhiều đến kinh ngạc, mà Tôn Tu Văn lại là chủ tính đã lâu,

Trương Vệ Vũ nói, lúc trước Văn Tiên Sinh thích cờ bạc, lão nhân gia ngài vì để cho hắn bỏ bài bạc liền chụp hắn bổng lộc, để hắn không có tiền đi cược, kết quả hắn mỗi sáng sớm liền ôm trong cung một cái vật trang trí nghênh ngang đi ra ngoài, mỗi ngày đều là thần vương cung, hiệu cầm đồ, sòng bạc ba điểm trên một đường thẳng. Không riêng gì vật trang trí, có lần ngài trở về phòng đi ngủ, phát hiện chính mình gối đầu cũng bị mất. Các ngươi không ngăn hắn sao? Lữ Thụ bó tay rồi. Chúng ta cũng ngăn không được a, đại vương, hắn là đại tông sư a. Trương Vệ Vũ bất đắc dĩ nói, bất quá ngài đem hắn đuổi ra vương thành về sau, hắn liền nói muốn bỏ bài bạc. Từ bỏ sao? Lữ Thụ hiếu kỳ nói, cái này muốn thật sự là bởi vì bị đuổi ra vương thành liền bỏ bài bạc, nói rõ Văn Tại phủ người này đối Lữ thần sắc thực phi thường trọng cảm tình. Trương Vệ Vũ, không có từ bỏ. Lữ Thụ, coi như ta không có hỏi. Nhưng vào đúng lúc này, phương bắc bên trong dãy núi bỗng nhiên một trận tiếng oanh minh vang lên, Lữ Thụ bỗng nhiên nhìn về phía phương bắc, bên kia xuất hiện năng lượng ba động khủng bố. Tình huống như thế nào, bên kia không phải chỉ còn lại có Thanh Không một phương, tính toán một cái thời gian, Luyện Ngục Huyết Yêu đại quân chỉ sợ cũng chính là cái này thời điểm đã tới, ai tại cùng Luyện Ngục Huyết Yêu động thủ. Chờ một chút, Lữ Thụ tính cả lấy toàn bộ thủy vực tinh thần ý chí chợt phát hiện, dòng nước vậy mà bắt đầu nhanh chóng hướng về phương bắc lưu động, điều này nói rõ có người tại phương bắc vỡ đê. Đây nhất định không phải chính Thanh Không làm, này sẽ là ai đây? Lữ Thụ rốt cuộc biết Văn Tại phủ đi đâu? Đây là uốn tại phương bắc bên trong dãy núi hố Thanh Không đi à? Chuyện audio, Đại Vương Tha Mạng. Tác giả, Hội Thuyết Thoại Trừ Tử. Thực hiện, HP Audio Chuyện. Chương 1319, Đáng Yêu. 1.319, Đáng Yêu. Một ngày, trước Nam Châu đại quân liền tốc độ cao nhất tiến lên đã tới Vương Thành biên cảnh, nhưng là Văn Tại phủ cũng không có trước tiên tiến đến Vương Thành, mà là triệt để mất tích. Không chỉ có hắn mất tích, liên thông bên cạnh hắn hai vị đại tông sư cũng cùng một chỗ mất tích, nói cách khác Nam Châu tổng cộng ba cái đại tông sư, hiện tại tất cả đều không trong quân đội. Văn Tại phủ bị Lữ thần ác niệm mai phục một đợt về sau, mặc kệ đi cái nào đều mang hai cái đại tông sư, đi nhà xí đều phải để hai cái đại tông sư ở ngoài cửa chờ lấy. Bất quá hai vị kia đại tông sư cũng không có gì ý kiến, dù sao đều quen thuộc, mà lại bọn hắn bản thân liền cùng Văn Tại phủ là người một đường, chỉ có thể nói hiểu nhau vạn tuế đi. Nam Châu đại tông sư ít nhất, liền ngay cả dễ kích động nhất Đoan Mộc Hoàng Khải thủ hạ đều so Văn Tại phủ nhiều, không phải Văn Tại phủ uy vọng không đủ, dù sao thần vương cận thần, tìm tới chạy đại tông sư cũng là có. Nhưng vấn đề là Văn Tại phủ thấy ngứa mắt đại tông sư, đều bị hắn cho đuổi đi. Nam Châu đại quân thống soái hoảng một nhóm, hắn là sợ Đông Tây hai châu bỗng nhiên mặc kệ vương thành, trước tiên đem hắn tiêu diệt lại nói. Chỉn HSAB ở truy EN, T hi chốt N, ET. Dù sao lúc này mọi người là thật lực bất tòng tâm, ai cũng không dám qua sông, vạn nhất Đông Tây hai châu đại quân nghĩ đến, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nếu không chúng ta đem Nam Châu trước diệt thế nào? Lúc này trong nhà một cái đại tông sư đều không, hắn cái này thống soái không hoảng hốt ai hoảng. Không có cách, vị này thống soái vô cùng rõ ràng chỉ cần đi theo Văn Tại phủ, nghề này quân đánh trận liền không thể theo lẽ thường đến ước đoán. Dù sao nhà mình thiên đế vốn cũng không phải là, có thể theo lẽ thường ước đoán người A. Văn Tại phủ mang theo hai cái đại tông sư rời đi sau liền uốn, tại phương bắc bên trong dãy núi, bỏ ra trọn vẹn một ngày thời gian mới rốt cục tìm, tới thích hợp nhất mở cống xả nước địa phương, chuyện còn lại chính là chờ đợi. Đối với Văn Tại phủ tới nói hố người liền muốn hố một thanh vô cùng tàn nhẫn nhất, nhất định phải chờ đám kia luyện ngục huyết yêu đi đến vỡ đê khu mới được. Mặc dù có gần một nửa luyện ngục huyết yêu đều biết bay, mặc dù luyện ngục huyết yêu tố chất thân thể cường đại, nhưng mà hồng thủy loại vật này là thiên địa chi uy, thật muốn bị hồng thủy cho cuốn vào dòng sông bên trong, đầu tiên tách ra đội hình không nói, tiếp theo thật có thể giết chết rất nhiều còn sẽ không bay luyện ngục huyết yêu. Văn Tại phủ kiên nhẫn chờ đợi, trong lúc đó thời khắc phòng bị Lữ thần ác niệm phục kích, bất quá cuối cùng Lữ thần ác niệm cũng không có lần nữa xuất thủ. Văn Tại phủ nghĩ thầm cái này Lữ thần ác niệm chỉ sợ cũng có chút kiêng kỵ nơi này đi, dù sao nơi này khoảng cách vương thành quá gần, vương thành lại có hắn thiên địch, làm luyện ngục huyết yêu như là huyết sắc châu chấu tai bình thường đến vương thành biên cảnh thời điểm. Huyết yêu quân đoàn tiền trạm lữ còn tại tốc độ cao nhất tiến lên. Bọn này bắp thịt cuồn cuộn luyện ngục huyết yêu, trên đường đi không biết tan vỡ bao nhiêu thôn trang cùng thành trấn, kỳ thật Lữ Thụ đánh giá cao Thanh Không giải huyết yêu tốc độ, dù sao hắn trùng hoạch tự do thời gian quá ngắn. Dọc theo con đường này còn có rất nhiều nhân loại thôn trang, thành trấn là không có huyết yêu, nhưng khi huyết yêu quân đoàn quá cảnh về sau liền không có một ngọn cỏ. Đương nhiên, cho dù Lữ Thụ đánh giá cao Thanh Không, nhưng cái này Bắc Châu huyết yêu số lượng vẫn như cũ là Tây Châu, Đông Châu đại quân gấp 10, thậm chí mấy chục lần, Lữ Thụ kiêng kỵ bọn chúng cũng không có sai. Này bằng với Ngự Long Ban Trực muốn đối mặt mấy chục chi hắc vũ quân, thậm chí trên trăm chi Hắc Vũ quân, coi như Ngự Long Ban trực lại hung hãn, nếu không nghĩ ra cái gì tốt một điểm biện pháp, chỉ sợ mệt mỏi cũng đều mệt chết. Lúc này Lữ Thụ liền muốn cảm tạ mình dùng dìm nước kiếm lư, lại kéo điểm trợ lực tới. Mà lại hắn rất may mắn chính mình đem thu hoạch được kiếm linh phương pháp cho kiếm lư, kiếm linh mặc dù không quá đứng đắn, thế nhưng tính điểm chiến lực đúng hay không? Huyết yêu quân đoàn tiền trạm lữ, đến dãy núi trước mặt thời điểm còn chưa phát giác có gì không ổn, huyết yêu tại trong núi rừng xuyên thẳng qua bắt đầu như là từng chuôi huyết sắc lưỡi búa, nhìn như cồng kềnh cơ bắp lại linh hoạt dị thường. Bọn chúng có được có thể so với đao kiếm nanh vuốt, lại có truyền thừa từ huyết mạch giết chóc kỹ xảo, nếu là bình thường ngang cấp người tu hành gặp được bọn chúng, chỉ sợ hai cái cũng đánh không lại bọn chúng một cái. Tiền trạm lữ không chỉ cái này một chi, mà là bảy chi cũng phía trước tiến, giao nhau lấy tiến vào dãy núi. Cái này bảy chi tiền trạm lữ tựa như là một cái cự đại cối xay, không ngừng giao nhận lấy tất cả có thể thấy được sinh linh. Có huyết yêu gặp phải con nai loại hình sinh linh, vậy mà trực tiếp xé rách thành hai nửa, một bên tiếp tục đi tới, một bên sinh sinh đem nửa bên con nai huyết dịch uống cạn, đem huyết nhục cắn nát nuốt vào. Bọn chúng thậm chí không có rõ ràng nhấm nuốt quá trình, ngoại trừ xương cốt muốn cắn nát bên ngoài, cái khác đều có thể nuốt sống. Trong núi rừng ngoại trừ cước bộ của bọn nó âm thanh, cũng chỉ còn lại có bọn chúng đem mặt khác sinh linh xương cốt cắn nát làm người ta sợ hãi tiếng vang. Chỉ là đúng lúc này, huyết yêu quân đoàn tiền trạm lữ bỗng nhiên tập thể dừng bước, bọn chúng nhìn thấy một người mặc cổn phục nam nhân bay lên không trung cao giọng cười to, từ hôm nay, nơi này liền gọi là Đáng Yêu Núi, các ngươi chính là ta đưa thần vương lão nhân ra ông ta một món lễ lớn. Lúc này Văn Tại Phủ bên cạnh một vị đại tông sư nói, không ổn. Văn Tại Phủ sừng sốt một chút, có gì không ổn? Quang gọi Đáng Yêu Núi, hậu nhân cũng không biết là ai tại Đáng Yêu a, đại tông sư nói. Đúng đúng đúng, Văn Tại Phủ bừng tỉnh đại ngộ, làm lại một lần, từ hôm nay, nơi này liền gọi là Văn Tại Phủ vì thần vương lão nhân gia ông ta Đáng Yêu Núi. Huyết yêu quân đoàn tiền trạm lữ toàn thể huyết yêu, đồng thời nâng lên diện mục dữ tợn nhìn xem ba người này. Đây không phải đánh trận đó sao? Có thể hay không mẹ nó chút nghiêm túc, còn không đợi bọn chúng làm rõ suy nghĩ đâu, liền gặp Văn Tại Phủ bỗng nhiên xuất thủ, trong nháy mắt ở giữa liền có mấy ngàn con bạch sắc bồ câu. Từ hắn ngón trỏ đầu ngón tay bay ra, sau đó ầm vang vọt tới ngọn núi. Trong khoảnh khắc núi đá sụp đổ, dòng nước thanh âm thoáng qua mà tới, lúc này luyện ngục huyết yêu mới hiểu được ba người kia tại sao muốn thủ tại chỗ này. Nguyên bản còn kỳ thật như hồng huyết yêu, quân đoàn bảy chi tiền trạm lữ bắt đầu hướng về sau phi nước đại. Bọn chúng những này tiền trạm lữ bên trong không có có thể bay huyết yêu, nếu là bao phủ tại hồng thủy này bên trong chưa chừng liền chết đuối, luyện ngục huyết yêu cũng cần hô hấp a. Rất nhiều người coi là hồng thủy không khủng bố, nhưng mà hồng thủy chỗ kinh khủng ở chỗ làm ngươi cuốn vào thời điểm, vô luận ngươi bơi lội kỹ xảo lại tinh xảo đều khó mà thi triển, dưới nước vô số loạn lưu kéo lấy ngươi tiến lên, thân ngươi chỗ nào căn bản không phải chính ngươi nói được rồi. Trên bầu trời truyền đến Văn Tại Phủ thanh âm, đi mau đi mau đi mau, Thanh Không lão tiểu tử kia nói không chừng lập tức tới ngay. Ta cảm giác lão tiểu tử kia cũng hẳn là lưỡng trụ cảnh. Ngay sau đó, Văn Tại Phủ ba người tựa như là chưa từng tới bao giờ đồng dạng biến mất tại trên bầu trời. Văn Tại Phủ lúc này còn có chút mơ hồ hưng phấn, đánh một thương liền chạy, thật đỏ gà. Chỉ bất quá Văn Tại Phủ bọn hắn vừa đi, huyết yêu quân đoàn đến tiếp sau liền có mấy đốc chiến lữ đỉnh đi lên, cái này đốc chiến lữ bên trong luyện ngục huyết yêu, đúng là mỗi cái đều có thể ở trên bầu trời phi hành. Khi chúng nó nhìn thấy tiền trạm lữ hướng về sau lúc rút lui, lại có đốc chiến lữ huyết yêu từ phía dưới kéo lên một cái huyết yêu, xinh xinh xé nát. Kia dáng người khôi ngô to con luyện ngục huyết yêu phát ra gầm thét, lui người, chết. Vừa dứt lời, nó đúng là mở ra huyết bồn đại khẩu đưa nó xé nát huyết yêu, cho sinh sinh cắn nát nuốt xuống. Chuyện audio, Đại Vương Tha Mạng. Tác giả, Hội Thuyết Thoại Trừ Tử. Thực hiện, HP Audio Chuyện. Chương 1320, Trận Chiến Cuối Cùng Mở Màn. 1.320, Trận Chiến Cuối Cùng Mở Màn. Huyết yêu quân đoàn đốc chiến lữ cũng không phải để tiền trạm lữ đi lên chịu chết, mà là muốn để bọn chúng dùng thân thể ngăn trở hồng thủy, làm hậu phương đại bộ đội tranh thủ thời gian. Hậu phương đã có huyết yêu, quân đoàn lực lượng trung kiên bắt đầu hướng hai bên đào móc cống rãnh vỡ đê. Tốc độ của bọn nó cực nhanh, hoàn toàn là tại lấy thân thể xem như công cụ đến sử dụng, coi như trước mặt là tảng đá cũng sẽ một quyền đánh nát. Bảy chi tiền trạm lữ cấp tốc tập kết cùng một chỗ, vậy mà thật không dám vi phạm đốc chiến lữ ý chí, ngắn ngủi trong vòng một phút liền kết thành một đạo lại một đạo huyết nhục tường. Hồng thủy va chạm bên trên những này huyết nhục tường lúc, có chút huyết yêu trong nháy mắt bị tách ra, thế nhưng là làm hồng thủy trải qua mấy đạo thịt tường về sau, kia từ trên xuống dưới lực trùng kích liền bị tầng tầng pha loãng, làm hồng thủy đi vào hạ du lúc, lực trùng kích liền đã nhẹ nhàng rất nhiều. Không thể không nói, thịt tường là có tác dụng, vì huyết yêu quân đoàn đến tiếp sau bộ đội tranh thủ thời gian.

Một màn này để Ngự Long Ban trực tất cả đều không hiểu phấn chấn, cũng xuất phát từ nội tâm cảm giác rung động, Lữ Thụ một kiếm chi uy vậy mà để một cái đại tông sư đều rút lui. Đăng nhập để đọc truyện. Những cái kia không sợ chết huyết yêu lần thứ nhất có lùi bước chi ý, không có một cái huyết yêu dám đến tới gần Lữ Thụ. Lữ Thụ cũng không có ham chiến mà là một lần nữa đến tường thành, Mã Khải cấp bách đến, đại vương, thật xin lỗi. Không có gì tốt có lỗi với, Lữ Thụ cười cười đem thôn tặc thu tinh đồ, bây giờ còn chưa đến Ngự Long, ban trực nhất định phải theo chân chúng nó đổi mệnh thời điểm, đi thôi, đi ngươi nên đi địa phương. Lý Lương sắc mặt phức tạp, hắn biết Lữ Thụ làm như vậy phi thường mạo hiểm, bên trong chiến trường xác thực có đại tông sư dự định tùy thời hành thích Lữ Thụ. Nhưng hắn bỗng nhiên minh bạch, nếu như Lữ Thụ không có làm như thế, đây cũng là không phải Lữ Thụ. Đại vương, ngài không thích hợp chiến tranh, Lý Lương hít sâu một hơi nói. Lữ Thụ cười nói, ta biết. Chuyện audio, đại vương tha mạng. Tác giả, hội thuyết thoại trừ tử. Thực hiện, HP audio chuyện. Chương 1323, đã từng trò cười. 1.323, đã từng trò cười. Đối với Lữ Thụ tới nói hiện tại bất quá là rèn luyện kỳ, có chút sửa chữa sai biện pháp là có thể tiếp nhận, mà lại trọng yếu nhất chính là, kỳ thật tại hắn hoàn toàn thắp sáng tầng thứ 6 tinh vân trước đó, cũng vô dụng quá lo lắng đến từ nhân loại ám sát. Duy nhất cần lo lắng chính là, thanh không cùng bên cạnh hắn đã thành tựu đại tông sư cảnh giới huyết yêu mà thôi, Lữ thần ác niệm muốn thành công đột phá thần vương cảnh, đến lúc đó thu thập thanh không là tất nhiên. Nhưng mà thanh không cũng sẽ nghĩ biện pháp, cái này lão huyết yêu hẳn là, phi thường rõ ràng nếu để cho Lữ thần ác niệm tấn thăng thần vương cảnh, 10 cái thanh không cũng không phải là Lữ thần ác niệm đối thủ, cho nên thanh không tất nhiên đặc biệt muốn giết chết Lữ Thụ, dùng cái này đến phá hư Lữ thần ác niệm kế hoạch. Nếu như không phải Lữ Thụ đến, nếu như không phải Lữ thần ác niệm chân tướng phơi bày, chỉ sợ thanh không còn có thể chờ một chút, hắn sẽ có đầy đủ thời gian chờ đợi Bắc Châu tất cả huyết yêu thành thục, sau đó tịch quyển thiên hạ. Đến lúc kia, đừng nói Bắc Châu, toàn bộ Lữ trụ đều sẽ biến thành một mảnh quỷ vực. Đương nhiên, chỉ sợ Lữ thần ác niệm cũng phi thường rõ ràng điểm này, mới lựa chọn không lại chờ đợi. Chém giết vẫn còn tiếp tục, Ngự Long ban trực lúc này càng nhanh tiến vào nhân vật, bởi vì bọn hắn ai cũng không muốn để cho Lữ Thụ đi cứu chính mình. Cái này mặc dù cũng là một loại vinh quang, nhưng bây giờ là chiến tranh. Mã Khải đến trên tường thành tiếp tục chiến đấu thời điểm mọi người chỉ tới kịp, tại giết địch khoảng cách đùa giỡn mấy câu, anh hùng trở về. Nhưng mà ngay sau đó nhất định phải đầu nhập càng thêm chiến đấu kịch liệt bên trong đi, trong chiến tranh không cần tình cảm. Rất nhanh, Ngự Long ban trực cũng quen thuộc huyết yêu phương thức tác chiến, lúc này mọi người phát hiện huyết yêu cũng bất quá như thế nha, đánh những này tiền trạm lữ bên trong tứ phẩm tiểu huyết yêu chỉ cần, hơi cẩn thận một điểm, đơn giản như chơi đùa. Duy chỉ có phải chú ý chính là phòng ngừa không có đem huyết yêu cho giết thấu, phòng ngừa bọn chúng trước khi chết phản công. Đang lúc mọi người vừa mới chuẩn bị cao hứng thời điểm, Lý Lương tại tần số truyền tin bên trong tạt một chậu nước lạnh, hắn cười lạnh nói, lúc này mới cái nào đến đâu, nhìn thấy kia mênh mông vô bờ huyết yêu không, liền xem như một cái nghĩa giết chết một cái, cũng muốn mệt chết ngươi. Tất cả nhìn về phía trong màn đêm ánh trăng chiếu sáng dãy núi, Lý Lương nói không sai, phía sau huyết yêu nhiều lắm. Hôm nay trận chiến đấu này phải đề phòng tuyệt không phải huyết yêu nanh vuốt, mà là bọn họ số lượng. Chuy Endu, ở CCO, P, T, I, Chuy En, T, Hi, C, O, D, E, N, S. Bây giờ đại lượng đẳng cấp thấp huyết yêu xông lên, đơn giản chính là muốn tiêu hao Ngự Long ban trực thể lực mà thôi. Công phòng chiến bên trong, quyết định thắng cục thời khắc tuyệt đối sẽ không tại ngày đầu tiên. Nội thành bên trong đang nấu cơm. Ngự Long ban trực tại đầu tường chia làm ban ba. Lý Lương đã sớm minh bạch chiến đấu đến cỡ nào gian khổ, cho nên liền không thể làm cho tất cả mọi người đều lâm vào mỏi mệt trạng thái, có người thời điểm chiến đấu nhất định phải có người nghỉ ngơi. Nếu như chỉ là bình thường quân đội chỉ sợ thật không làm được đến mức này, phòng tuyến chỉ sợ cũng không biết bị huyết yêu cho xé rách mấy lần. Chỉ có Ngự Long ban trực mới có tư cách. Nội thành nấu cơm hào môn Zano, có đôi khi nhân thủ không đủ dùng liền ngay cả gia chủ đều phải đi, lên điên nồi cầm muôi, hào môn các gia chủ lúc nào làm qua việc này. Nhưng là Ngự Long ban trực có người đặc biệt trông coi bọn hắn, đây đều là Lý Lương tỉ mỉ chọn lựa ra quỷ tinh người, phòng ngừa bị những này hào môn gài bẫy. Nguyên liệu nấu ăn đều là Lữ Thụ từ Sơn Hà Ấn bên trong lấy ra, bởi vì hỗn độn đối với mấy cái này lương khô không có hứng thú, chỉ đối pháp khí cảm thấy hứng thú, này mới khiến những này lương thảo may mắn thoát khỏi tại khó. Bất quá những này hào môn thủ đoạn nhỏ rất nhiều, vẫn là đến đề phòng, có thể đi, vào phòng bếp tất cả mọi người nhất định phải trải qua lộ ra trọn vẹn soát người. Còn phải thay đổi quần áo mới được, dùng cái này bảo đảm không ai mang độc dược tiến đến. Hào môn gia chủ bị lộ ra trọn vẹn soát người, loại này sỉ nhục đơn giản để bọn hắn trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng đây cũng không phải là cố ý nhục nhã bọn hắn, mà là thật hiện thực cần, mà lại Lữ Thụ lần này lấy ra đại lượng tẩy tủy trái cây, để bếp sau nấu cơm đều cho làm tiến trong cơm. Tẩy tủy trái cây lúc này chủ yếu công năng không phải tăng lên tư chất, mà là khôi phục thể lực của bọn họ. Lữ Thụ nhớ mang máng Lữ Tiểu Ngư lần thứ nhất ăn thời điểm còn tại phát sốt, kết quả ăn tẩy tủy trái cây về sau một chút việc cũng không có, liền liên thể lực cũng khôi phục rất tốt. Nguyên bản Lý Lương còn lo lắng bọn hắn chó cùng rứt dậu, kết quả về sau phát hiện mọi người cũng đều yên lặng tiếp nhận sự thật này, cũng chưa từng có kích thích phản ứng. Một ngôi nhà chủ cắt củ cải thời điểm cảm thán nói, các ngươi có nhớ hay không Vũ Vệ Quân mới xuất hiện thời điểm, lưu truyền một chuyện cười. Cái khác mấy cái ngay tại gọt khoai tây gia chủ ngẩng đầu, cái gì cho cười. Lúc ấy Nam Châu một cái đại quý tộc phái đại nô lệ đi tìm Vũ Vệ Quân, nói có thể cung cấp tài nguyên, hỏi Lữ Thụ Thần Vương lão nhân ra ông ta có thể đổi lấy cái gì, gia chủ nói. Ta nhớ tới cố sự này Tống gia gia chủ sừng sốt một chút nói, kết quả Lữ Thần Vương lão nhân ra ông ta nói, đưa tiền đi Lữ Vương Sơn, có thể làm con nuôi của hắn. Bây giờ suy nghĩ một chút, thật nhiều người đều bỏ qua cơ hội này a. Cắt củ cải vị gia chủ kia cảm thán nói. Đến từ Tống Linh Hư Tâm Tình Tiêu Cực Giá Trị, cộng 666. Đến từ... Mọi người trầm mặc hồi lâu, Tống gia gia chủ Tống Linh Hư nở nụ cười khổ. Đây đại khái là cái kia đại quý tộc nhân sinh đỉnh phong, kém chút thành thần vương con nuôi. Thần vương con nuôi khẳng định không cần gọt khoai tây. Trận chiến đấu này từ màn đêm buông xuống, một mực tiếp tục đến bình minh tảng sáng, ngay từ đầu bị đổi lại Ngự Long Ban Trực còn nhảy nhót tưng bừng, thời gian dần trôi qua đều không chịu nổi. Không có khi bọn hắn bị đổi lại thời điểm liền muốn dựa vào tường lập tức đi ngủ, nhưng mà bọn hắn còn không thể ngủ, mỗi người cũng phải bị Trương Vệ Vũ buộc đi ăn cơm, ăn xen lẫn trong cơm tẩy tủy trái cây. Nếu như không có tẩy tủy trái cây, bọn hắn ngủ một giấc tỉnh cũng bất quá là khôi phục một chút thể lực mà thôi, nhưng là có tẩy tủy trái cây tại, có thể để cho bọn hắn nghỉ ngơi một hai cái khi còn bé, lập tức một lần nữa đầu nhập chiến đấu. Kiếm Lư bên kia cũng giống vậy, nhất định phải ăn cơm. Lữ Thụ xuất ra tẩy tủy trái cây thời điểm có chút bất kể chi phí tư thế, mà bây giờ hắn thu hoạch tâm tình tiêu cực đáng giá tốc độ vẫn đang tăng nhanh. Mặc kệ là Kiếm Lư giết người, vẫn là Văn Tại Phủ giết người, chỉ sợ tâm tình tiêu cực giá trị tất cả đều cho Lữ Thụ, bởi vì tất cả mọi người minh bạch trận chiến tranh này chính là vì giết chết Lữ Thụ, bọn hắn nguyên nhân Lữ Thụ mà chết. Lữ Thụ đứng tại trên tường thành bình tĩnh nhìn huyết nhục văng tung tóe, nhìn xem huyết yêu một cái chết đi. Huyết yêu thi thể từ vài dặm bên ngoài một mực trải tới, cơ hồ muốn trải thành một đầu có thể xông lên tường thành cầu vượt. Lữ Thụ tại trên tường thành, bên người đều là tiếng la giết, tiếng thở dốc, tiếng gào đau đớn, làm mọi người bắt đầu mỏi mệt. Ngự Long Ban Trực bắt đầu có người thụ thương, làm nhị phẩm cao thủ mỏi mệt lúc, liền ngay cả tứ phẩm huyết yêu đều có cơ hội làm bị thương hắn nhóm. Nhưng mà chiến tranh không có kết thúc, ai cũng không thể đổ dưới, mà lại mọi người cũng không biết trận chiến đấu này lúc nào mới có thể kết thúc. Nhưng vào lúc này huyết yêu quân đoàn hậu phương xuất hiện tiếng bạo liệt vang, Lữ Thụ thình lình nhìn thấy hai cỗ sắt thép khôi lỗi vậy mà từ huyết yêu quân đoàn hậu phương giết tới. Vẻn vẹn trong chốc lát này, huyết yêu quân đoàn đã không có mấy binh lực một lần nữa đầu nhập chiến trường. Làm thái dương mới lên, huyết yêu quân đoàn lần thứ nhất công thành bộ đội bắt đầu lui bước. Lữ Thụ nhẹ nhàng thở ra, hắn nhìn xem mới lên thái dương nói, giết hết còn lại huyết yêu nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, bọn chúng sẽ còn trở lại, khi đó mới là gian khổ nhất thời điểm. Chuyện audio, Đại Vương Tha Mạng. Tác giả, Hội Thuyết Thoại Trừu Tử. Thực hiện, HP Audio Chuyện. Chương 1324, ngay tại đêm nay. 1.324, ngay tại đêm nay. Huyết yêu quân đoàn tại Hừng Đông thời điểm thủy triều xuống, có lẽ bọn chúng nguyên bản liền có quyết định này. Bởi vì bản này chính là một lần dò xét tính công kích. Tại Ngự Long Ban Trực quen thuộc huyết yêu quân đoàn thời điểm, đối phương phía sau thống soái cũng đang dùng huyết yêu sinh mệnh đến dò xét Ngự Long Ban Trực, lúc này tất cả mọi người không có lấy ra chân chính đòn sát thủ. Huyết yêu vẫn tại núi xa phía trên lít nhà lít nhít tập kết, đường dương quang mới lên tia nắng đầu tiên chiếu vào vương thành phía trên thời điểm, tất cả Ngự Long Ban Trực đều hít vào một ngụm khí lạnh. Nơi xa là vẫn như cũ phô thiên cái địa huyết yêu, quân đoàn đem dãy núi đều nhuộm thành màu đỏ. Chỗ gần thì là khó mà tính toán huyết yêu thi thể bày khắp con đường. Ngự Long Ban Trực chính mình cũng không biết mình giết bao nhiêu huyết yêu, mà lại những này huyết yêu giống như vĩnh viễn giết không được cuối cùng. Kiến nhiều cắn chết voi, nếu như đánh như vậy xuống dưới Ngự Long Ban Trực liền bị mệt chết. Nước sông muốn chảy hết, chỉ bất quá lại có mới huyết thủy bổ khuyết tiến đến, nơi đó mặt bắt đầu khô cạn thời điểm toàn bộ vương thành đều, đã biến thành màu tím đen, dơ bẩn mà khó ngửi. Chỉ bất quá Ngự Long Ban Trực sớm đã thành thói quen cái mùi này. Cái mũi của bọn hắn đối với mùi máu tươi không còn nhạy cảm như vậy. Nguon, truy, n, th, xhcode, net. Lữ Thụ cười nói, rốt cục có chút phần mộ dáng vẻ. Bên cạnh Vân Ỉ cùng Hồ Chấp nhìn Lữ Thụ một chút, lúc sáng sớm hai người bọn họ từ phía sau khu xử sắt thép khôi lỗi đánh, tới không phải trùng hợp, bọn hắn phát hiện huyết yêu quân đoàn tiền trạm bộ đội thống lĩnh liền muốn ám sát, đồng thời cuối cùng cũng ám sát thành công. Đây mới là vì sao bọn hắn từ phía sau xuất hiện nguyên nhân, huyết yêu quân đoàn cũng chính bởi vì thống lĩnh bị sát tài bắt đầu thối lui. Bọn chúng đến tiếp sau bộ đội khẳng định chẳng mấy chốc sẽ đến, Hổ Chấp nói, quang giết như thế cái thống lĩnh ý nghĩa không lớn. Lữ Thụ gật gật đầu, bất quá có thể để cho mọi người có nghỉ ngơi cơ hội cũng rất không tệ. Giờ này khắc này, Ngự Long Ban trực tất cả tướng sĩ ăn cơm xong về sau đều trực tiếp ôm tam xoa kích, tại trên tường thành ở trên mặt đất mà ngủ. Thành nội có chuẩn bị chỗ ở, nhưng là tất cả mọi người rất rõ ràng, huyết yêu quân đoàn một khi khởi xướng tiến công, đối phương phi hành lữ chỉ cần 5 phút đồng hồ liền có thể bay chống đỡ nội thành, trên không. Nếu như bọn hắn trở lại chỗ ở ngủ, vậy liền quá lãng phí thời gian. Lữ Thụ cũng không có cùng Vân ỉ, Hổ Chấp ôn chuyện, hiện tại không có cái kia thời gian. Hắn nhìn về phía Lý Lương, cái khác mấy phương thế nào? Kiếm Lư chặn Đông Châu đại quân, đồng dạng là thăm dò, Kiếm Lư bên kia tương đối còn muốn nhẹ nhõm một chút. Lý Lương nói, Văn Tại Phủ thống lĩnh Nam Châu đại quân đã đánh tan Tây Châu đại quân, duy nhất một điểm so sánh nghi ngờ là Tôn Tu Văn, giống như xưa nay không có ở trong chiến tranh xuất hiện qua, cho nên Văn Tại Phủ bên này có 3 tên đại tông sư tình huống dưới, Tây Châu đại quân căn bản gánh không được. Tôn Tu Văn mất tích. Lữ Thụ hiếu kỳ nói, đúng vậy, Văn Tại Phủ bọn hắn nguyên bản còn phòng bị Tôn Tu Văn, kết quả không biết hắn đi chỗ nào, Lý Lương nói, Dịch Tiềm giấu ở Tây Châu đại quân bên trong gián điệp bí mật sớm rút về một nhóm. Hiện tại chỉ còn Đồ Quân Nhu bên kia còn lưu lại mấy cái, duy chỉ có thể biết đến là Tôn Tu Văn xác thực không có xuất hiện, hiện tại Văn Tại Phủ đuổi theo Tây Châu đại quân đã tiến vào bên cạnh dãy núi, muốn đuổi tận giết tuyệt. Hôm qua Lữ Thụ chuyên chú huyết yêu bên này, cho nên căn bản hoàn mỹ đi quản Văn Tại Phủ bên kia đến cùng xảy ra chuyện gì, không nghĩ tới Văn Tại Phủ trong vòng một đêm liền đánh tan Tây Châu đại quân. Ngẫm lại cũng thế, dù sao Tây Châu bản thân còn lại cũng không phải là cái gì tinh binh cường tướng, mà lại, đại tông sư còn mất tích bí ẩn. Tôn Tu Văn đi nơi nào đâu, chẳng lẽ nói Lữ Thần Ác Niệm cũng không có gửi hy vọng cùng Tây Châu đại quân, cho nên sớm rút đi Tôn Tu Văn cái này quân cờ. Rất có thể. Ngự Long Ban trực hy sinh 12 cái chiến hữu, Lý Lương thở dài nói, bọn hắn tại trước khi chết giết không chỉ 10 cái huyết yêu, xem như chết có ý nghĩa. Lữ Thụ mặt không biểu tình, liền xem như hắn cũng không thể cứu được mỗi một cái Ngự Long Ban trực, chiến tranh là muốn chết người, hắn từ vừa mới bắt đầu liền minh bạch. Tương đối mà nói, trong vòng một đêm chỉ tử vong 12 cái, đủ để có thể thấy được Ngự Long Ban trực đến cùng cường hãn đến mức nào. Không có gì chết có ý nghĩa, Lữ Thụ lắc đầu, hưởng hết cả đời vinh hoa phú quý cuối cùng chết già mới tính chết có ý nghĩa, ta hiện tại rốt cuộc minh bạch Trương Vệ Vũ vì cái gì không muốn làm thống soái. Trước kia Ngự Long Ban trực cơ bản không chết hơn người, cho nên tất cả mọi người coi là Ngự Long Ban trực là sẽ không chết, nhưng chuyện trên đời này tình nào có đơn giản như vậy, thần vương đều sẽ vẫn lạc. Bên cạnh đang ngủ Trần Tổ An bỗng nhiên mở mắt, vinh hoa phú quý. Cái gì vinh hoa phú quý? Lữ Thụ tức giận nói, ngủ ngươi đi. Áo. Nằm tại trên tường thành Ngự Long Ban trực nhóm đều cười lên ha ha, Trần Tổ An ngươi nghe được vinh hoa phú quý liền theo không nén được đúng không? Phi, Trần Tổ An không vui, ngươi hỏi một chút ta thụ huynh liền biết, ta cuộc sống trước kia là bực nào xa hoa lãng phí. Ta hiện tại là vì tín ngưỡng còn sống, là một cái thoát ly cấp thấp thú vị người, được không? Khi thật tất cả mọi người không ngủ chết, vừa nhắm mắt lại chính là dữ tợn huyết yêu, trong tay cầm băng lãnh tam xoa kích, bên tai tất cả đều là tiếng la giết, còn có đồng bạn trước khi chết lấy mạng đổi mạng tiếng cười. Lữ Thụ nhìn về phía Lữ Tiểu Ngư, thanh lý chiến trường, máu này yêu thi thể lại không thanh lý chỉ sợ đều không cần công thành, đến lúc đó dẫm lên cái này hài cốt cầu nối liền có thể chạy lên tường thành. Bao trên người ta, Lữ Tiểu Ngư nói. Vừa nói xong, nội thành bên ngoài mặt đất liền bắt đầu dần dần sa hóa. Đem trên mặt đất tích tụ huyết yêu thi thể tất cả đều nuốt vào. Trong lúc này dưới thành đã không biết mai táng bao nhiêu huyết yêu, đã từng vương thành đã trở thành danh phù kỳ thực hung thành, Lữ Thụ đang nghĩ về sau Lữ Trụ Vương có dám hay không lại lập nơi này, vì đô thành. Bất quá không cần lo lắng bọn chúng có thể trực tiếp đi đến đầu tường, Lữ Tiểu Ngư nhìn Lữ Thụ một chút, đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, ta có thể trực tiếp nâng lên nội thành mặt đất. Đều đi nghỉ ngơi đi, còn có một trận ác chiến lập tức sẽ ngóc đầu trở lại, Lữ Thụ đã thấy núi xa bên trên huyết yêu. Quân đoàn một lần nữa biến ngay ngắn trật tự bắt đầu, chắc hẳn bọn họ đến tiếp sau bộ đội, cùng lĩnh tụ mới đã tới chiến trường. Đêm nay phải cẩn thận, Lữ Thụ nói, ta hoài nghi Bắc Châu huyết yêu đại tông sư đã tới chiến trường, bọn chúng ngay tại vận sức chờ phát động. Vội vã như vậy? Lý Lương hỏi, hắn thấy vây khốn Vương Thành chỉ sợ mới là huyết yêu quân đoàn lựa chọn tốt nhất, huyết yêu số lượng rất nhiều mà lại đối phương căn bản không quan tâm hy sinh bọn chúng, cho nên căn bản không cần vội vã như vậy triển khai quyết chiến. Nếu như Thanh không vội, hắn cũng không cần chờ tới bây giờ bại lộ, đợi thêm 1-20 năm thiên hạ này đều là hắn,

Lữ Thụ Tiếu Dung dần dần thu, hắn chăm chú nhìn xem Vân Ỉ, không kết thúc được, hết thảy lấy các ngươi sinh mệnh làm trọng. Nói xong Vân Ỉ cùng Hổ Chấp liền đạp phá hư không lần nữa rời đi, vội vàng thấy một lần sau lại vội vàng ly biệt, Vân Ỉ cùng Hổ Chấp đã sớm minh bạch sứ mạng của mình. Lữ Thụ nhìn hướng Minh Nguyệt Diệp, ta có thể tín nhiệm ngươi sao? Minh Nguyệt Diệp cười nói, ngài hỏi ra câu nói này chỉ sợ là không rõ ta vì ngày đó, chờ đợi bao lâu? Đêm nay, phía sau lưng của ta giao cho ngươi, Lữ Thụ nhìn về phía bầu trời, chúng ta đi giết hơi lớn tông sư. Nói, Lữ Thụ nhìn về phía Lữ Tiểu Ngư, phía tây bây giờ không có văn tại phủ cùng tôn tu văn, chỉ sợ huyết yêu cũng sẽ công kích bên kia, nhưng ngự long ban trực nhân thủ không đủ. Lữ Tiểu Ngư nở nụ cười, có ta cùng Caron như vậy đủ rồi. Thành không thể phá, Lữ Thụ nói. Có ta ở đây, thành liền sẽ không phá, Lữ Tiểu Ngư nói. Còn cần cái gì sao, Lữ Thụ cuối cùng vẫn là có chút không yên lòng. Lữ Tiểu Ngư cười nói, đem ngươi tinh đồ bên trong chuôi kiếm này, trả lại cho ta đi. Chuôi kiếm này chính diện viết thiên hạ này phong cảnh, ta muốn ba phần, mặt sau viết thiên hạ này phong cảnh ta một phần cũng không cần, chỉ cần người. Lữ Tiểu Ngư thật lâu không có lấy kiếm, lâu đến phảng phất qua một thế kỷ thời gian, nhưng hôm nay Lữ Thụ cần nàng cầm kiếm, nàng liền cầm. Lữ Thụ đem kiếm đưa cho Lữ Tiểu Ngư, sau đó quay đầu nhìn về phía sắp đến vương thành huyết yêu nhóm, hắn quát, giết địch. Chiến tranh chân chính bên trong không có hoa lệ từ ngữ trao chuốt, chỉ có máu và lửa. Bây giờ phần mộ đại môn, đã vì các ngươi rộng mở. Thỉnh an tâm chết đi. Làm huyết yêu quân đoàn đụng, vào vương thành một nháy mắt liền bắt đầu có huyết dịch hướng mặt đất hát vẫy đi, như là Lữ Thụ trong tưởng tượng như thế. Huyết yêu quân đoàn ở nửa đường chia hai cỗ huyết sắc dòng sông, trong đó một nửa đều hướng phía Lữ Tiểu Ngư. Cùng Caron thủ vệ phía tây tường thành dũng mãnh lao tới. Lữ Thụ cũng không có đi nhìn bên kia, Lữ Tiểu Ngư nói các nàng có thể giữ vững, vậy liền nhất định có thể giữ vững. Hắn nhìn về phía bên trên bầu trời, lúc này đang có bảy tuấn Mỹ thiếu niên hướng vương thành đi tới, ánh mắt của bọn hắn chăm chú đinh trên người Lữ Thụ, trong mắt huyết sắc cuồn cuộn. Rốt cục đến điểm có ý tứ, Lữ Thụ chợt lách người liền đến ngoài thành, hướng phương hướng tây bắc chậm rãi đi đến, tuyệt không bối rối. Hắn không thể để cho Vương Thành trở thành đại tông sư chiến trường chính, bởi vì vậy sẽ làm bị thương ngự long ban trực, mà Minh Nguyệt Diệp từ đầu đến cuối cùng ở phía sau hắn. Chuyện audio, Đại Vương Tha Mạng. Tác giả, Hội Thuyết Thoại Trừ Tử. Thực hiện, HP Audio Chuyện. Chương 1326, Các Huynh Đệ Bảo Trọng. 1.326, Các Huynh Đệ Bảo Trọng. Lữ Thụ khẽ động, bảy cái huyết yêu đại tông sư cũng đi theo động, bọn chúng xa xa nhìn qua Lữ Thụ. Bởi vì bọn chúng đêm nay sứ mệnh chính là muốn giết chết Lữ Thụ. Bất quá bọn chúng không rõ, Lữ Thụ vì sao dám hai người liền đi ra vương thành. Làm bảy cái huyết yêu đại tông sư dần dần tới gần thời điểm, Lữ Thụ đối Minh Nguyệt Diệp lớn tiếng cười nói, ngươi nói, huyết yêu cái chủng tộc này vì sao kỳ quái như thế đâu, rõ ràng tại nhất phẩm trước đó xấu như vậy, kết quả lực gia tăng sau lại biến tuấn Mỹ như thế. Minh Nguyệt Diệp giải thích nói, bọn chúng không phải tại thực lực sau khi tăng lên tài tuấn đẹp, bọn chúng là huyết yêu bên trong vương tộc. Những cái kia xấu xí huyết yêu tựa như là tổ kiến bên trong kiến thợ, trời sinh chính là cho vương phục vụ. Ồ! Lữ Thụ cười, hắn nhìn về phía đã đi tới phụ cận huyết yêu đại tông sư nói, huyết yêu bên trong cũng xứng có vương. Kia bảy cái huyết yêu đại tông sư cười lạnh, ngôn ngữ lợi, không đủ gây sợ, hôm nay ngươi liền sẽ táng thân tại đây. Muốn giết ta? Lữ Thụ rút ra liệt diễm thôn tặc ha ha cười nói, vậy liền đến thử xem. Nhìn các ngươi thanh không tới có thể hay không giết ta? Caron bình tĩnh ngồi tại tường đống thượng khán huyết yêu vọt tới, nàng quay đầu nhìn về phía Lữ Tiểu Ngư cười nói, ngươi cuối cùng đem kiếm cầm về rồi. Lữ Tiểu Ngư nhìn nàng một cái, trong khoảng thời gian này ngươi rất điệu thấp a, nhận thua. Thắng bại chưa phân, Caron cười cười, sống sót lại nói những lời này đi. Ta không chết được, Lữ Tiểu Ngư âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi muốn bắt về thứ thuộc về chính mình sao, Caron thở dài nói, đã chuyển thế, không có cách nào hoàn toàn cầm về, chỉ có thể cầm về một bộ phận. Vừa dứt lời Lữ Tiểu Ngư khí thế vậy mà bắt đầu liên tục tăng lên, thiên địa biến sắc. Nhất thời giữa thiên địa đều vang lên thanh tịnh mà lạnh thấu xương tiếng kiếm reo, từng chuôi kiếm giống như là từ trong hư không ra khỏi vỏ, kiếm này minh thanh giống như đến từ toàn bộ vũ trụ. Nhưng mà Lữ Tiểu Ngư cuối cùng không cách nào lên tới lưỡng trụ cảnh, tựa hồ tựa như Caron nói, chuyển thế chính là chuyển thế, làm sao có thể cầm lại đã từng hết thảy. Bất quá Lữ Tiểu Ngư bình tĩnh nói, đủ. Mượn kiếp trước kiếm khí dùng một lát. Nói Lữ Tiểu Ngư vậy mà trống rỗng mở ra một phương thế giới, Caron vậy mà nhìn thấy bên trong thế giới kia có sừng sững khí hải cùng tuyết sơn. Còn có đếm không hết kiếm khí. Những cái kia kiếm khí là mấy ngàn năm lâu bên trong dòng sông thời gian luyện thành, bây giờ cảm nhận được chủ nhân khí tức, một lần nữa cho tàn lại cháy. Bọn chúng phát ra tiếng rít hưởng ứng Lữ Tiểu Ngư kêu gọi, sát cơ mãnh liệt. Khí Hải Tuyết Sơn là kiếm lưu chủ nhân mở một phương tiểu thế giới, người sẽ chết, tiểu thế giới lại sẽ không vẫn diệt, nó chỉ là giấu ở nơi nào đó mà thôi. Lữ Tiểu Ngư khí cơ kéo lên, không phải là vì tăng thêm bao nhiêu chiến lực, mà là muốn để chính mình có đầy đủ mở ra một phương tiểu thế giới năng lực, mà kia phương bên trong tiểu thế giới cất giấu một phần đưa cho địch nhân đại lễ. Làm huyết yêu bắt đầu leo lên thành trì thời điểm, chỉ gặp một thanh kiếm khí từ hư không bên trong hiện lên mà ra, kiếm khí như tuyết, óng ánh sáng long lanh. Bình thường kiếm khí đều là hơi mờ, nhưng mà kiếm lưu chủ nhân vô số kiếm khí cùng lữ thụ lôi đình kiếm khí, không phải phẩm phẩm. Lữ Tiểu Ngư quay đầu nhìn về phía Carol cười nói, biết ta đời này vì sao không luyện kiếm sao? Vì sao? Kiếm đạo bản thân mà khởi đầu, Lữ Tiểu Ngư nói, ta đã cùng cực kiếm đạo tất cả huyền bí, cho nên cảm giác không thú vị. Đang khi nói chuyện, tuyết sắc kiếm khí một viên xuyên thấu huyết yêu thân thể, chỉ là những này kiếm khí vậy mà so lữ thụ lôi đình kiếm khí còn cứng cỏi hơn, lữ thụ còn cần giả tang y, cho hắn cụ hiện thực thể kiếm mới có thể cam đoan kiếm khí của mình đầy đủ cứng cỏi, nhưng mà kiếm lưu chủ nhân lại không cần. Carol cười nói, cũng không có cùng cực a, tối thiểu ngươi cũng không biết tuyết sơn còn có thể mài ngã. Nhưng vào lúc này Carol thế lực cũng bắt đầu kéo lên, thiên khung phía trên vậy mà lóe lên lôi đình. Carol vậy mà tại lúc này cũng đứng ở đại tông sư đỉnh phong cảnh giới bên trên. Sau đó Carol bình tĩnh đi hướng bên trong chiến trường, lôi kiếp cũng hô ứng nàng triệu hoán, trở thành vũ khí của nàng. Nhưng mà lôi kiếp cũng có cuối cùng, cũng không phải là không có tận cùng. Làm Carol dẫn tới chín đạo lôi kiếp về sau, trên trời kiếp vân vừa mới chuẩn bị tiêu tán, kết quả Carol ngửa mặt nhìn lên bầu trời cười nói, cái này lữ trụ về sau không cần lôi kiếp, cho hết ta đi. Lời này vừa nói chuyện lối ra, kiếp vân vậy mà ứng Carol yêu cầu bắt đầu lần nữa ngưng tụ. Trên đời này có người không sợ lôi kiếp, nhưng điều khiển lôi kiếp duy chỉ có một người mà thôi. Trần Tổ An trong lúc vô tình thấy cảnh này liền đánh run rẩy, hắn đối bên cạnh Thành Thu Xảo nói, thấy không, Thu Xảo, tuyệt đối đừng gây nữ nhân, đây chính là nữ nhân ganh đua so sánh tâm a. Trước đó mọi người còn lo lắng Carol cùng Lữ Tiểu Ngư, không cách nào giữ vững một mặt tường thành. Hiện tại mọi người phát hiện chính mình thật sự là quá lo lắng, coi như mình chết bên kia chỉ sợ đều không có chuyện gì. Quan tâm tốt chính mình đi, Thành Thu Xảo thở hào hển nói, kia là hai cái yêu quái. Nói, Thành Thu Xảo lần nữa thao túng phi kiếm đem trên trời một cái luyện ngục huyết yêu, đầu lâu xuyên thủng. Hướng Tây Bắc chiến đấu tiếng oanh minh vang vọng đất trời. Mọi người đều biết kia là Lữ Thụ cùng Minh Nguyệt Diệp tại chiến đấu, còn tốt Lữ Thụ đem kia bảy cái huyết yêu đại tông sư cho lôi đi, không phải liền xem như chiến đấu dư ba, chỉ sợ Ngự Long Ban Trực cùng huyết yêu đều chịu không được. Kiếm Lư bên kia cũng triệt để bộc phát đại chiến, Khương Thúc Y cùng Cố Lăng Phi những đại tông sư này, cũng rốt cục đối mặt Ngự Phù giao thủ hạ các đại tông sư. Người nói Thụ huynh có thể hay không đánh qua bọn hắn a? Trần Tổ An lo lắng nói, hai cái đánh bảy cái a kia là, chúng ta đều đã rất mệt mỏi. Trần Tổ An ngươi có thể hay không đừng lại ở chỗ này nói nhảm, Thành Thu Xảo giận dữ hết, phi kiếm của ngươi đâu? Chiến đấu đã kéo dài quá lâu, mỗi người trên thân đều có thứ một thiên chiến đấu sau cực độ mỏi mệt, hiện tại chỉ là cứng cỏi ý chí tại để tiếp tục bọn hắn kiên trì. Nhưng vào đúng lúc này mấy cái phi hành lữ huyết yêu bỗng nhiên từ mặt đất bay lên, bọn chúng đúng là ngụy trang thành không biết phi hành tiền trạm lữ, sau đó đột nhiên nổi lên. Cái này bốn cái huyết yêu mạnh đại trắng to lớn. Bọn chúng đúng là dùng chân chảo bắt lấy Trương Vệ Vũ nâng lên bầu trời. Lão Trương! Có người kinh hô lên, hiện tại đại vương cũng không ở bên người. Trương Vệ Vũ tại cái này cấm không lĩnh vực bên trong còn không cách nào phi hành. Cái này bị bắt ra ngoài rất có thể liền không về được. Trương Vệ Vũ tại tần số truyền tin bên trong ha ha cười nói, các huynh đệ bảo trọng. Sau một khắc Trương Vệ Vũ vậy mà trở tay bắt được một cái huyết yêu chân, một cái tay khác mở ra, nguyên bản bay ra ngoài thiên hạ chiều tất cả đều bay trở về. Trong tay hắn ngưng kết thành kiếm. Chém về phía đỉnh đầu dẫn theo hắn hám sơn khải huyết yêu. Một đạo kiếm quang xẹt qua, trên đầu bốn cái huyết yêu vậy mà đều bị chém thành hai khúc. Chỉ là lúc này Trương Vệ Vũ đã bị kéo ra khỏi nội thành phạm vi, hắn trở về không được. Trương Vệ Vũ rơi xuống thời điểm lưu luyến nhìn về phía nội thành, sau đó hắn thân thể vặn một cái đúng là, tìm được góc độ dẫm ở phía dưới huyết yêu trên thân, hai chân hung hăng uốn lượn xuống tới, sau đó thả người nhảy lên về tới trên bầu trời. Hắn dẫm tại một cái phi hành huyết yêu trên lưng chém dụng đối phương đầu lâu, ngay sau đó đem tên này chết đi huyết yêu xem như bàn đạp, lần nữa vọt hướng về phía tiếp theo chỉ phi hành huyết yêu. Chuyện audio, Đại Vương Tha Mạng. Tác giả, Hội Thuyết Thoại Trừ Tử. Thực hiện, HP Audio Chuyện. Chương 1327, Vạn Kính Nhân Tung Diệt. 1.327, Vạn Kính Nhân Tung Diệt. Chẳng ai ngờ rằng Trương Vệ Vũ vậy mà hung hãn đến loại trình độ này. Hắn vậy mà một lần lại một lần cầm phi hành huyết yêu xem như bàn đạp, tại cái này cấm không lĩnh vực hắn tựa như một lần nữa học xong phi hành, thân ảnh màu đen ở chân trời xuyên thẳng qua nhảy vọt. Chỉ là, thân ảnh kia lại cách nội thành càng ngày càng xa, Trương Vệ Vũ dành thời gian quay đầu nhìn thoáng qua phía sau, đã không thể quay về, vậy liền giết ra ngoài. Hắn Trương Vệ Vũ đợi 23 năm lâu, chờ không phải liền là ngày đó sao? Làm Trương Vệ Vũ lại một lần nữa vọt lên thời điểm, mười mấy con phi hành huyết yêu vậy mà đồng thời hướng hắn bay tới, muốn trong nháy mắt này đánh giết hắn. Trương Vệ Vũ giấu ở màu đen mặt nạ về sau khuôn mặt dữ tợn cười nói, chờ chính là các ngươi. Đột nhiên thiên hạ chiều vậy mà một lần nữa chia ra làm bảy, mang theo tàn ảnh phân biệt bay về phía quanh người tất cả bay về phía huyết yêu, kia từng mai thiên hạ chiều mảnh vỡ sắc bén giống như là, có thể cắt đứt thời không. Một đóa hoa máu ở trên bầu trời nở rộ, ngự long ban trực nhóm thấy cảnh này đều im lặng, Lý Lương thở dài, bởi vì Trương Vệ Vũ không có điểm rơi, mà phía dưới thì là chờ lấy hắn ngàn vạn huyết yêu. Rơi xuống đất Trương Vệ Vũ người mặc màu đen hám sơn khải, bên cạnh hắn huyết yêu đi chậm rãi, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì làm như thế nào giết chết cái này nhân loại. Trương Vệ Vũ phất tay một chiêu, trên trời thiên hạ chiều liền một lần nữa về tới trong tay của hắn, ngàn vạn huyết yêu bên trong Trương Vệ Vũ, lộ vẻ rất cô độc. Hắn biết không ai có thể tới cứu hắn, hắn biết cái này bồi lữ thụ một lần nữa đi đoạn đường rốt cục phải kết thúc. Trương Vệ Vũ nhìn về phía những cái kia ngo ngoe muốn động huyết yêu nhóm quát, đến giết lão tử a. N-G-U-N-Chu-Yên-Thi-C-H-C-O-T-N.S. Tay hắn sách thiên hạ chiều chủ động vọt vào huyết yêu bên trong, giống như là giơ một mặt vĩnh hằng quân kỳ. Trên tường thành ngự long ban trực nhóm một bên chiến đấu một bên trơ mắt nhìn Trương Vệ Vũ, tại huyết yêu bên trong, ngạnh sinh sinh hướng phía nội thành phương hướng giết ra hai dặm đường xá. Trên đường này Trương Vệ Vũ không biết giết nhiều ít huyết yêu, lại cuối cùng chống thiên hạ chiều mặt, trong chiều thành nửa quỳ chợp mắt khí tuyệt. Đại vương a, ngàn dặm đường đồ ta chỉ cùng ngươi đoạn đường, từ đây phong tuyết mặt trời rực rỡ không cần tiễn biệt, ta vinh quang đã trở về. Những cái kia về sau nhào tới huyết yêu, vậy mà không có đi động Trương Vệ Vũ thi thể, mà là chủ động tránh ra đến. Bọn chúng mà ngay cả Trương Vệ Vũ thi thể đều có chút e ngại. Trần Tổ An để lộ mặt nạ lau một cái nước mắt, thảo hắn sao? Lý Lương nảy sinh ác độc nói, lão tử nếu là không giết sạch những này huyết yêu, chết không nhắm mắt. Ngự Long Ban Trực đã chiến đấu không biết bao lâu, không biết giết nhiều ít huyết yêu. Đêm nay huyết yêu muốn so ngày hôm qua cường hãn rất nhiều, đây mới là huyết yêu quân đoàn đến tiếp sau bộ đội thực lực. Cái này đến cái khác Ngự Long Ban Trực bị đã kéo xuống tường thành, nhưng mà mỗi cái rơi xuống Ngự Long, Ban Trực đều sẽ không sợ chết một đường giết ra ngoài, vì trên tường thành các huynh đệ tranh thủ thời gian thở dốc. Pháp khí khôi giáp bắt đầu xuất hiện tổn hại, có ít người trong tay tam xoa kích vậy mà chỉ còn lại có một cái mũi thương, không có vũ khí liền dùng răng cắn. Huyết yêu có bao nhiêu hung hãn, bọn hắn liền sẽ so huyết yêu càng thêm hung hãn. Trần Tổ An tại trên tường thành cắn răng nhìn về phía bầu trời, phi kiếm của hắn không ngừng xuyên qua, có thể những ngày kia bên trên huyết yêu giết thế nào đều giết không hết. Mặt đất huyết yêu một lần lại một lần nghĩ xông lên tường thành, bọn chúng một lần lại một lần muốn vọt tới Trần Tổ An, cùng bên trong điện trực bên cạnh bọn họ, chỉ cần có thể giết chết Ngự Long Ban Trực đối không năng lực, như vậy cái khác Ngự Long Ban Trực sớm muộn đều phải chết. Lý Lương cũng rất rõ ràng điểm này, cho nên những cái kia Ngự Long Ban Trực một lần lại một lần ngăn tại bên trong điện trực trước mặt, để bọn hắn tốt chuyên tâm chém giết trên trời huyết yêu. 5,124 người, 4,763 người, 4,231 người, 3,467 người. Đây là Ngự Long Ban Trực nhân số, không ngừng giảm bớt, không ngừng giảm bớt. Đột nhiên một cỗ nhiệt huyết phun ra tại thành Thu Xảo mặt nạ bên trên, nhiệt liệt huyết dịch từ mặt nạ con mắt tuôn đi vào. Đem thành Thu Xảo con mắt đều nhuộm đỏ, thành Thu Xảo nhìn ra phía ngoài huyết sắc thế giới, đúng là một cường đại huyết yêu dấu ở tiền trạm lữ bên trong bỗng nhiên nổi lên, muốn vọt tới thành Thu Xảo trước mặt giết chết hắn. Nhưng mà một Ngự Long Ban Trực bỗng nhiên đứng tại thành Thu Xảo trước người, dùng thân thể chặn đối phương móng vuốt sắc bén. Kia móng vuốt đúng là xuyên thấu Ngự Long Ban Trực pháp khí khôi giáp từ sau tâm chui ra, Ngự Long Ban Trực tại tần số truyền tin bên trong ho ra máu cười to, các huynh đệ bảo trọng, lão Trương, ta đến bồi ngươi. Nói, hắn lại dùng sau cùng khí lực ôm huyết yêu xông ra tường thành, hung hăng rơi xuống ở bên ngoài. Các huynh đệ bảo trọng. Các huynh đệ bảo trọng. Mũ giáp tần số truyền tin lúc này ngoại trừ lặng im bên ngoài, lại chỉ còn lại từng tiếng cáo biệt. Thành Thu Xảo bỗng nhiên nhìn nói với Trần Tổ An ca ngươi biết không, vừa mới linh khí khôi phục lúc ấy ta phải biết mình có thể tu hành, thật là vui. Trần Tổ An sửng sốt một chút, lúc này phi kiếm của hắn vậy mà rốt cuộc không chịu nổi cường độ cao chiến đấu bắt đầu vỡ vụn. Chu Yên của tôi, nét, của tôi, nét. Trần Tổ An phun ra một ngụm máu đến, thiên la địa võng phương pháp tu hành là nuôi bản mệnh tâm kiếm, kiếm của bọn hắn cùng là một thể, kiếm nát về sau bản tôn cũng sẽ nhận trọng thương. Ngay tại lúc Trần Tổ An ngã xuống thời điểm còn hốt hoảng nhìn về phía Thành Thu Xảo, ngươi đừng nói trước những lời này,